Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Tịnh cười khinh miệt. Ban đầu hai người cẩn thận đối phó, sợ bị thủ đoạn sắp phạt mạnh mẽ của kiếm tiên trọng thương, nhưng rất nhanh hai người phát hiện, hai kiếm tiên này hoàn toàn khác với ấn tượng của họ về kiếm tiên. Trực tiếp trấn áp trong tháp. Trúc Dung thậm chí còn trực tiếp giết chết đối phương. Các ngươi, đối với kết quả này, Trần Mộc đã dự đoán được. Thấy mọi chuyện gần như xong, cũng không dừng lại nữa, lặng lẽ lấy ra Trảm Tiên Phi đao. Mời bảo bối xoay người. Tiếng nói chưa dứt, đầu người bay lên. Hai kiếm tiên Thái Ất Kim Tiên, trong mắt chỉ còn lại sự mơ hồ và không hiểu. Không hiểu tại sao mình lại bị giết ngay lập tức như vậy. Đinh, chém giết Thái Ất Kim Tiên, nhận được chân linh cảnh Thái Ất. Đinh, chém giết Thái Ất Kim Tiên, nhận được chân linh cảnh Thái Ất. Cùng với hai tiếng thông báo vang lên, ánh mắt ba người chậm rãi chuyển sang các Thái Ất chân tiên khác. Lúc này, toàn bộ Thiên Kiếm Môn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí ập đến, như rơi vào hầm băng, muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Không biết từ lúc nào, Trảm Tiên Phi đao trong tay Trần Mộc đã đổi thành một cây lôi thần chùy. Giơ cao lên, mây sấm tụ lại. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Lập tức có một bộ phận quỳ xuống, muốn giữ mạng sống. Tất nhiên, vẫn còn nhiều người, ánh mắt hung ác, chuẩn bị quyết chiến đến chết. Chư vị, Thiên Kiếm Môn ta trải qua vạn năm, hôm nay gặp nạn, những ma đầu này muốn tàn sát tông môn ta, xin chư vị giúp đỡ. Một bà lão tóc bạc phơ, dùng tiên nguyên thúc đẩy âm thanh, muốn cầu viện bên ngoài. Nhưng không ai đáp lại, tiếng kêu này cũng có chút thay đổi, người dòng ngó nơi này càng nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh này, bà lão tóc bạc quỳ nửa người xuống đất, vừa khóc vừa cười, trừng mắt nhìn ba người trên không trung. Nhìn Trần Mộc cũng cảm thấy rùng mình. Nhưng nghĩ lại, đây là tiên giới, không có chuyện ăn vạ. Ngươi dám ăn vạ, ta dám biến lời nói dối thành sự thật. Chư vị đạo hữu, nếu có tông môn nào muốn giúp đỡ, toàn bộ Thiên Kiếm Môn ta sẵn sàng hòa nhập. Lần này, lập tức có vài luồng khí tức xuất hiện. Thiên Kiếm Môn không phải tông môn nhỏ, thiên tài cũng rất nhiều, nếu có thể chia một phần, vẫn rất có lợi. Vị đạo hữu này, nể mặt ta, hãy tha cho những người này. Lập tức có một thanh niên áo trắng, mặt mang nụ cười ôn hòa. Trần Mộc không nói gì, nhưng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc. Cũng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện từng đạo sấm sét màu vàng nhạt, ầm, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tia sét nhỏ, chính xác đánh trúng một số người. Đáng chú ý là, trong số hơn 10 Thái Ất Kim Tiên vừa đến, có một người bị sét vàng đánh trúng. Không ngờ, còn có niềm vui bất ngờ. Nhìn thanh niên giống như anh trai hàng xóm kia, lặng lẽ cười. Điều này khiến đối phương nhíu mày. Đạo hữu, ngươi có ý gì? Trần Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Tia sét vừa rồi có lực lượng của Thượng Thiên, có thể phân biệt thiện ác, người bị đánh trúng đều là những kẻ từng hãm hại người thường. Nói đơn giản hơn, chính là đã dùng người thường để luyện pháp bảo, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Theo hiểu biết của Trần Mộc về ngón tay vàng, những người này giết bao nhiêu đều sẽ cho một chút giá trị công đức. Đã gặp phải, thì đừng để ai đi. Điều này khiến thanh niên áo trắng sắc mặt khó coi. Ngươi có ý gì? Hạo khí tông ta là chính thống tiên môn, ngươi muốn vu khống hạo khí tông ta. Hạo khí tông có phải chính thống tiên môn hay không ta không biết, nhưng có một điều có thể khẳng định, ngươi không phải thứ tốt lành gì, nên mượn mạng chó của ngươi một lần. Ngươi, nhưng lời chưa dứt, Trần Mộc đã ra tay. Trảm Tiên Phi đao lại xuất hiện. Khi hoàn hồn, thanh niên áo trắng đã bất lực ngã xuống. Tất cả mọi thứ, quá đỗi đột ngột, khiến những người khác chưa kịp hoàn hồn, đã kết thúc. Đinh, chém giết Thái Ất Kim Tiên, nhận được chân linh cảnh Thái Ất. Ánh mắt chuyển dịch, rơi vào những người khác. Lúc này, những Thái Ất Kim Tiên muốn chiếm tiện nghi, lúc này ruột đã hối hận thành màu xanh, hận không thể tự tát mình vài cái. Đặc biệt là những kẻ từng làm điều ác. Xoay người định chạy. Trúc Dung, Lý Tịnh, bắt mấy người đó. Hai bóng người lao ra. Đồng thời, còn có hơn một vạn thiên binh. Tất cả thiên binh nghe lệnh, chém giết tà tu. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Kiếm Môn rơi vào cảnh tàn sát, đồng thời một loạt thủ đoạn của Trần Mộc cũng hoàn toàn chấn nhiếp những Thái Ất Kim Tiên muốn đục nước béo cỏ. Vị đạo hữu này, vừa rồi đều là hiểu lầm, ta chỉ đi ngang qua. Đạo hữu vừa rồi là tại hạ mắt kém, không nhìn ra Thiên Kiếm Môn này lại độc ác như vậy, ta xin lỗi. Vị đạo hữu này, chỉ còn lại những Thái Ất Kim Tiên dính lực lượng của Thượng Thiên, không thể rời đi. Còn Trần Mộc thì lạnh lùng nhìn cảnh tàn sát bên dưới. Các ngươi sẽ bị báo ứng, tàn sát tông môn ta, làm ma ta cũng không tha cho người. Một giọng nói vang lên. Chính là bà lão vừa rồi, có lẽ thấy không thể vãn hồi, liền bắt đầu nguyền rủa. Mí mắt Trần Mộc khẽ giật. Lên trước một kiếm. Trùng hợp thay, ta không bao giờ để lại hậu hoạn, ngay cả chân linh cũng nghiền nát cho ngươi. Dưới sự gia trì của nguyên đầu kiếm, bà lão trực tiếp bị giết chết, cũng bị ngăn chặn khả năng trở thành quỷ tiên. Con đường này có hơi nhiều vấn đề. Toàn bộ Thiên Kiếm môn, những người không phạm tội nghiệt chỉ có vài trăm người. Những người này phần lớn tu vi đều rất thấp. Có thể nói, lần này đúng là tàn sát tông môn. Điều này khiến giá trị công đức của Trần Mộc không ngừng tăng lên. Rất nhanh đã vượt qua 5,23 triệu. Dù có sự kháng cự của Thái Ất Chân Tiên, vẫn không cản được Thiên Bình. Thêm vào đó Trần Mộc ra tay chém giết, Thiên Kiếm môn kết thúc đã thành định cục. Những Thái Ất Kim Tiên muốn mưu lợi, có lịch sử đen tối đều bị giết tại chỗ. Điều này khiến khu vực Trần Mộc đang ở xảy ra biến động. Một canh giờ, Thiên Kiếm môn hoàn toàn trở thành lịch sử. Người sống sót rất ít, hầu như đều đã bị thiên binh chém giết. Cũng vào lúc này, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ thi triển thần thông, phát hiện một kết giới do Thiên Kiếm môn thiết lập. Trần Mộc liền trực tiếp đến đó, cùng với việc đi vào lối vào, thông qua điểm nút truyền tống đến một tiểu thế giới. Thần niệm quét qua xung quanh, toàn bộ tình hình tiểu thế giới hiện ra trong đầu. Chậm rãi mở mắt, Thiên Kiếm môn này còn tàn độc hơn cả những thế lực cướp bóc. Toàn bộ thế giới trải rộng hàng chục bộ lạc, mỗi bộ lạc từ vạn người đến hàng vạn người. Cũng vào lúc này, một bóng người chạy đến. Đối với Trần Mộc trước tiên là vái lạy, sau đó mới cẩn thận hỏi: "Vị thượng tiên này, không biết lần này cần bao nhiêu tế phẩm, ta sẽ đi chuẩn bị ngay." Thái độ cẩn thận, cung kính, sợ làm Trần Mộc nổi giận. Cảm nhận khí tức trong cơ thể đối phương, cảnh giới nhân tiên, có lẽ là người đại diện được Thiên Kiếm môn thiết lập ở đây. Bùm, không có bất kỳ sự do dự nào, trực tiếp hóa thành xương máu, cùng với chân linh cũng bị tiêu diệt. Làm xong những điều này, Trần Mộc không nhịn được thở dài, à, còn đen tối hơn tưởng tượng. Những người sống ở đây đã không thể gọi là người, mà là súc vật thực sự. Việc duy nhất phải làm chỉ có một, sinh con, sàng lọc ra những đứa trẻ có tư chất tốt, làm tế phẩm. Ngoài những đứa trẻ đó, tất cả mọi người trong thế giới đều đã chai lì, như thể không còn linh hồn. Các ngươi được tự do. Một giọng nói truyền khắp tiểu thế giới. Ngoại trừ những đứa trẻ có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn lên trời, những người trưởng thành vẫn không biểu cảm. Lúc này, Thiên Lý Nhãn bên cạnh tiến lại gần. Đạo tôn, những người này giống như con rối, hoàn toàn không còn bản ngã, đã không cứu được nữa, những đứa trẻ kia thì còn hy vọng, chưa định hình. Cứu được thì mang đi, cứu không được, giết đi. Nói xong quay người rời đi. Về việc tại sao giết, một số người đã hoàn toàn mất khả năng, không có suy nghĩ, không có cảm xúc, hoàn toàn rối hóa. Khi mình rời đi họ sẽ chỉ càng thêm thảm hại. Không chút do dự, Trần Mộc lấy ra một đạo chân linh, dựa theo ký ức kiếp trước triệu hồi một người. Lần này không kéo dài lâu, một thanh niên hòa thượng mày thanh mắt sáng, mặc một bộ cà sa vải thô xuất hiện. A Di Đà Phật, gặp đạo tôn. Đối với Trần Mộc khẽ hành lễ, trực tiếp ném ra vài món pháp bảo đặc biệt. Nhìn thấy trang bị của mình, thanh niên hòa thượng mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ đạo tôn. Người này chính là Đường Tăng. Khác với Tây Du Ký, hiện tại tu vi của hắn không thấp, huyền tiên đỉnh phong, và tư chất cũng đạt đến chuẩn thánh, tương lai cũng có cơ hội trở thành chuẩn thánh. Giao cho ngươi một số việc, siêu độ. Đạo tôn yên tâm, việc này ta nên làm. Thực ra từ khi xuất hiện, Đường Tăng đã cảm nhận được phía sau đang diễn ra cảnh tàn sát, chỉ là sau khi cảm nhận một chút, cũng chọn im lặng. Những người đó linh hồn đã tàn khuyết, không thể gọi là người. Tiếp tục như vậy, đối với họ càng tàn nhẫn. Chi bằng xóa bỏ, bắt đầu lại từ đầu, lấy Phật Pháp làm nền tảng, có lẽ kiếp sau có thể có một khởi đầu tốt đẹp. Một khắc thời gian, vô số thi thể vào đất, chỉ còn lại những đứa trẻ mơ hồ, không hiểu thiên binh đang làm gì. Cũng vào lúc này, Đường Tăng đi vào tiểu thế giới. A-di-đà Phật, cùng với một tiếng Phật hiệu. Cả thế giới đều được Phật Quang bao phủ, những linh hồn mới sinh mơ hồ, dưới sự rửa sạch của Phật Quang, thoát khỏi ánh sáng u ám, mang lại một chút linh tính. Tất nhiên những điều này vẫn chưa đủ, vẫn cần tìm vật chứa cho những người này. Tiên giới không phù hợp, linh hồn của người thường đối với tiên giới quá yếu ớt, dù có thể sinh ra cũng là thiên bẩm không đủ, phải tìm một thế giới của người thường để đầu thai. Cùng với sự xuất hiện của Tử Kim Bát Úc, những sinh hồn đó đều được thu lại, đợi đến Lam Tinh cho họ tìm cơ hội đầu thai. Trần Mộc nhẹ nhàng nói, dù sao các thế giới đều sẽ hợp nhất, chi bằng để họ đi đường tắt, trực tiếp sinh ra trên Lam Tinh, trung tâm của thế giới. Cũng đồng thời, bên tai vang lên một tiếng thông báo. Đinh, nhận được giá trị công đức 5,23 triệu. Không chút do dự, trực tiếp chuyển những đứa trẻ này vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Dùng những đứa trẻ bình thường để dẫn dắt những đứa trẻ này, dần dần linh tính bị đè nén sẽ hồi phục, trở thành một người bình thường. Đạo tôn, còn việc gì ta có thể làm, xin cứ nói thẳng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đạo tôn, ngài không thể bỏ rơi Bần tăng, ít nhất cũng phải cho tôi một việc gì đó làm. Đạo tôn, tôi muốn truyền bá Phật pháp. Này, hay là tôi gọi ngài là Phật chủ? Trần Mộc, may lắm mồm quá, tao thật. Trần Mộc không ngờ rằng Đường Tăng lại nói nhiều như vậy, trực tiếp liên lạc với mình bằng truyền âm. Không chút do dự, trực tiếp đưa Đường Tăng vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đạo tôn, ngài muốn tôi phổ biến Phật pháp ở đây sao? Trần Mộc không đáp lại, trực tiếp triệu hồi Thiên Đạo đệ đệ. Đại ca, anh tìm tôi. Tìm cho gã này một thế giới, đừng để hắn quay lại, dù có thành công cũng phải lập tức đổi sang thế giới khác, gần đây tôi không muốn nhìn thấy hắn. Lần này, đến lượt Thiên Đạo đệ đệ sửng sốt. Anh ta chưa từng thấy đại ca mình ghét một người đến vậy. Nhà sư này có chút bản lĩnh. Anh ta nghĩ thầm. Trần Mộc đã rời đi. Vị Thiên Đạo nhỏ này, xin giúp Bần Tăng mở một ngôi chùa, tôi muốn Hoàng Dương Phật Pháp, tạc kim thân cho đạo, Phật chủ. Thiên Đạo, Bần Tăng và ngài đều là một phe, hãy nhanh chóng giúp Bần Tăng. Lời chưa dứt, Đường Tăng đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở trong Tiên Đạo học đường. Nơi này thật tốt, có nhiều Phật tử như vậy. Lời chưa dứt, người đã bị chuyển đi. Thiên Đạo đệ đệ thì mặt đen xì. Người mà đại ca ghét, ắt có chỗ đáng ghét. Đó là nơi truyền đạo chính thống của tiên môn, ngươi tu Phật pháp mà muốn lôi kéo người ta. Lúc này thật muốn nói một câu. Hỏi ngươi có mấy cái đầu, đủ cho đại ca ta chém không? Đừng keo kiệt vậy, tục ngữ nói, những Phật tử có duyên với Phật, nên quy y cửa Phật. Không chút do dự, Thiên Đạo điều động lực lượng, trực tiếp phong kín miệng Đường Tăng, phong kín không gian xung quanh hắn, khiến hắn không thể truyền đi bất kỳ thông tin nào. Phải đưa hắn đi thật xa. Thiên Đạo đệ đệ lẩm bẩm và bắt đầu giúp Đường Tăng tìm nơi bắt đầu cuộc sống mới. Rìa vũ trụ, thế giới băng giá, nơi này không tệ, cũng có sinh linh trí tuệ, quyết định vậy. Nhìn một thế giới bị tuyết phủ, mắt Thiên Đạo đệ đệ sáng lên. Không chút do dự, trực tiếp đóng gói Đường Tăng gửi đi. Thế giới băng giá. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một người đầu trọc, lao thẳng vào tuyết. Cũng vào lúc này, lực lượng trói buộc trên người biến mất. Đường Tăng lấy lại tự do, từ từ bò ra khỏi tuyết. Ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt thú dữ, gầm, hơi nóng, mùi tanh hôi cùng tiếng gầm ập tới. Đường Tăng không đổi sắc mặt, nhẹ nhàng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, thí chủ đừng nóng giận quá, nóng giận dễ đoản thọ. Gầm, bùm, ư ư ư. Chốc lát sau, một con gấu trắng khổng lồ dài 7-8 mét, cõng một nhà sư, đi trong vùng tuyết mênh mông. Nhìn số công đức hiện có, hơn 6 triệu. Chắc đủ để nâng Tát Đậu thành binh vượt qua giới hạn phẩm chất, đạt đến tầm cao mới. Nâng cấp kỹ năng Tát Đậu thành binh. Cùng với ý nghĩ vừa sinh ra, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở. Keng, phẩm chất Tát Đậu thành binh được nâng cấp, đạt đến cấp địa sát. Trần Mộc hơi thất thần, miệng lẩm bẩm. Thần thông cấp tiên lên trên là cấp địa sát, thì ra vậy, xem ra sau này sẽ hoàn toàn trở thành thần thông phẩm chất thiên cang. Ý nghĩ vừa động, triệu hồi bảng thông tin Tát Đậu thành binh mới. Tên, Tát Đậu thành binh. Phẩm chất, cấp địa sát. Thiên tướng, 100. Thiên binh, 5V/10V. Giới thiệu, có thể triệu hồi thiên binh thiên tướng hỗ trợ chiến đấu. Chà chà, số lượng thiên binh tăng gấp đôi, số lượng thiên tướng tăng gấp đôi. Còn những điểm đặc biệt khác, Trần Mộc tạm thời chưa phát hiện. Nên muốn tìm hiểu thêm, phẩm chất cấp địa sát chắc không chỉ tăng số lượng, hẳn còn có điểm gì đó mình chưa chú ý. Chỉ tăng số lượng thì không xứng với phẩm chất địa sát. Biến ngày thành đêm, Tát Đậu thành binh. Sau đó một thiên binh được triệu hồi ra. Gặp đạo tôn. Trần Mộc không để ý đến đối phương, mà trực tiếp mở bảng thông tin hiện tại của đối phương. Tên, thiên binh. Phẩm chất, địa sát. Tu vi, kim tiên cảnh đỉnh phong. Thần thông bản mệnh, chưa định có thể chọn một loại thần thông làm thần thông bản mệnh. Thần thông bản mệnh có tốc độ tu luyện tăng cường, sức mạnh tăng cường, có xác suất xảy ra biến đổi. Kỹ năng, thiên môn thập bát kiếm, chỉ tức bạt kiếm thuật. Môi giới, chân linh cảnh thái ất chân tiên. Giới thiệu, có tiềm năng của thái ất chân tiên, có thể sinh ra thần thông bản mệnh, sở hữu sức chiến đấu không tầm thường. Trần Mộc chìm vào im lặng. Thần thông bản mệnh. Thật là một bất ngờ lớn. Anh hiểu về thần thông bản mệnh rất đơn giản. Chỉ những cường giả đạt đến chuẩn thánh mới bẩm sinh có thần thông bản mệnh. Giờ mỗi thiên binh của mình đều có thể nắm giữ một loại thần thông bản mệnh, nếu có thể liên tục biến đổi, thậm chí có cơ hội xuất hiện thần thông không kém pháp địa sát. Không hổ là Tát Đậu thành binh cấp địa sát, thật sự cho tôi một bất ngờ lớn. Với sự hỗ trợ của thần thông bản mệnh, sức chiến đấu của thiên binh có thể lên thêm một bậc. Dù không thể sánh với những đạo tử, nhưng đối phó với thánh tử của các thánh địa tiên môn cũng không có vấn đề lớn. Đối với thu hoạch lần này, anh rất hài lòng. Không uổng công tốn tâm tốn sức. Liếc nhìn số công đức còn lại. 1,32 triệu, để dành đi, sau này tiếp tục nâng cấp thần thông, nâng cấp một cái cần 5 triệu công đức, con đường phía trước càng ngày càng khó khăn. Trần Mộc muốn trước tiên nâng cấp 36 thần thông thiên cang lên cấp địa sát, sau đó nâng 72 pháp địa sát lên. Như vậy anh cần lượng công đức khổng lồ. Hơn nữa, pháp địa sát còn phải thăng cấp lên pháp thiên cang. Lại không biết cần bao nhiêu công đức. Tính ra, Trần Mộc cảm thấy sau này mình phần lớn phải làm một người tốt. Đi khắp tiên giới cứu người. Đạo tôn đại nhân đã dọn dẹp xong. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ không biết từ lúc nào đã hoàn thành nhiệm vụ, đứng sau lưng Trần Mộc, nhỏ giọng báo cáo. Lý Tịnh và Trúc Dung cũng đi tới. Đạo tôn, đây là danh sách thu hoạch lần này, phải nói môn phái vẫn giàu có, so với những kẻ cướp còn giàu hơn nhiều. Trần Mộc không nhận danh sách từ tay đối phương. Sau này việc của các ngươi ta sẽ không can thiệp, tài nguyên các ngươi có được ta cũng không đòi, tự mình phát triển tốt, sau này khi cần ta sẽ liên lạc, lúc đó đừng làm ta thất vọng. Đây cũng là mục đích ban đầu. Để những thiên tướng này dẫn dắt và nuôi sống những thiên binh. Bản thân mình sau này chỉ cần lo cho mình là được. Đa tạ đạo tôn, chúng tôi nhất định không phụ sự ủy thác. Mắt Lý Tịnh và Trúc Dung sáng lên. Cũng khiến hai người bùng cháy ý chí chiến đấu. Có thể hiểu được, trước đây họ chỉ là quản lý của một bộ phận, trên đầu còn có người quản, giờ họ đã là công ty chi nhánh, dù vẫn có người quản nhưng phần lớn việc đều có thể tự quyết định. Và tài nguyên có được, không cần nộp lên, họ có quyền phân phối hoàn toàn. Hy vọng các ngươi có thể nói được làm được. Trần Mộc nhận ra một điều. Mình không cần đặt tâm sức vào những việc này, những thiên tướng mình triệu hồi, ở một thời đại nào đó, đều là huyền thoại. Không cần can thiệp. Thậm chí không có sự ràng buộc của mình, có lẽ họ phát triển sẽ nhanh hơn. Nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy thông suốt. Phân quyền, nuôi thả tự nhiên. Mình chỉ cần quản tốt bản thân là được. Trần Mộc cũng không dừng lại. Chuẩn bị đến nơi khác, hoang vực lớn như vậy, thêm vào đó tát đậu thành binh nâng cấp phẩm chất, lại thêm 5 vạn thiên binh, nhân cơ hội này, thả những thiên tướng này ra. Nếu hoang vực không chứa nổi, còn có các đại vực khác. Trần Mộc muốn tụ lại xưng bá thiên hạ, tản ra mỗi người làm vua một cõi. Như vậy cũng tránh bị lộ, bị người ta đàn áp. Nhiều thiên tướng như vậy, không ai nghĩ rằng những người này đến từ một thế lực. Việc ở đây tự xử lý, tôi còn nhiều việc cần làm, không ở lại đây nữa. Cung tiễn đạo tôn. Cung tiễn đạo tôn. Khi người rời đi, Trúc Dung và Lý Tịnh đều lộ ra nụ cười. Đạo tôn muốn thống nhất đại lục. Chúng ta nợ một ân tình lớn, đã đạo tôn muốn, chúng ta phải đánh hạ cho ngài, Cửu Cực Tông. Một thanh niên hoảng hốt chạy vào điện chủ. Tông chủ, có chuyện rồi. Bài vị hồn phách của tam trưởng lão vỡ rồi. Lời chưa dứt, một phụ nữ mặc áo đỏ, vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi bước ra. Tam trưởng lão đi đâu? Thanh niên không dám chậm trễ, vội vàng trả lời. Ông ấy nói đến Thiên Kiếm Môn chia một phần, sau đó không quay lại, vừa rồi bài vị hồn phách vỡ ngay tại chỗ. Tìm chết, dám giết trưởng lão Cửu Cực Tông của ta, điều tra, ta muốn biết ai làm. Như biết tông chủ sẽ hỏi vậy, vội nói. Theo thông tin có được, kẻ giết tam trưởng lão là một thế lực mới nổi tên Hỏa Thần Giáo, trong đó có hai người có sức chiến đấu Thái Ất Kim Tiên. Thông báo cho các cường giả từ cảnh Thái Ất Chân Tiên trở lên trong tông môn, theo ta diệt môn phái này, cảnh tượng này diễn ra ở một số môn phái. Đột nhiên mất đi Thái Ất Kim Tiên, khiến họ phải coi trọng. Một lúc, gần 10 môn phái đến nơi Hỏa Thần Giáo đóng. Tin này biết trước, nhưng tình hình không lạc quan. Ít thì hơn chục, nhiều thì 20-30 Thái Ất Kim Tiên. Thậm chí dường như còn có cảnh Thái Huyền, cái lỗ này hơi lớn. Lý Tịnh nhìn thông tin nắm được, không nhịn được đưa tay xoa thái dương. Hiện tại Hỏa Thần Giáo mới bắt đầu, đối mặt với nhiều thế lực như vậy. Dù thắng, cũng tổn thất nặng nề. Nghĩ đến đây, cũng nảy sinh ý định di chuyển. Để tôi xem, đây là cơ hội cho chúng ta, chỉ cần nắm bắt tốt, Hỏa Thần Giáo sẽ nhanh chóng nổi danh, răn đe kẻ tiểu nhân. Nên lần này tôi chuẩn bị nghênh chiến. Trúc Dung nói nhẹ nhàng, ngồi trên vị trí giáo chủ với áp lực. Ông là Hỏa Thần, làm sao có đạo lý bỏ chạy không chiến. Các cường giả Cửu Cực Tông đang trên đường, nhíu mày. Nhìn sắp đến nơi Hỏa Thần Giáo đóng, nửa đường đột nhiên xuất hiện một người chặn đường. Các vị định đi đâu? Người này tự nhiên hỏi. Trước mặt anh ta là một cái bàn, trên bàn có một bộ ấm chén trà. Lúc này, hương trà thơm ngát đang tỏa ra. Tiện tay cầm lấy ấm trà tiên khí, khẽ búng ngón tay một cái. Nước trà được đun sôi. Nghe lời khuyên của tôi, các vị tốt nhất không nên đi qua đó. Sau đó rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói. Nghe thấy những lời này, các cường giả của Cửu Cực Tông nhíu mày, lập tức có người muốn đánh cho kẻ trước mặt một trận. Tất nhiên, nếu các vị nhất định muốn tìm đường chết, tôi cũng không ngăn cản, xin mời. Nói xong còn làm một cử chỉ mời. Lúc này, tông chủ Cửu Cực Tông sinh lòng nghi ngờ, có chút do dự, không biết có phải đối phương đang lừa mình không. Nhưng theo điều tra của họ, Hỏa Thần Giáo này nền tảng nông cạn, hoàn toàn không có chỗ dựa nào đáng kể. Đang chuẩn bị cho mọi người đi qua, Ngay lúc này, cường giả của nhiều thế lực khác đến. Thì ra là tông chủ Cửu Cực Tông cũng đến để tiêu diệt ma giáo sao? Tại chỗ gán cho Hỏa Thần giáo một cái mũ. Không đợi đối phương trả lời, những người này cười nói: "Hỏa Thần giáo này người người đều là ma tu, tâm địa đáng chu diệt, lấy Hạo Khí Tông làm chủ, hôm nay chuẩn bị tiêu diệt triệt để ma giáo này." Một lão giả áo trắng cười nói: "Người đến không phải ai khác, chính là đại trưởng lão Hạo Khí Tông, thuộc hạ của tông chủ, người có quyền uy số một." "Thì ra là Lý tiền bối, đã có Lý tiền bối ra tay, chúng tôi không làm phiền nữa." Tông chủ Cửu Cực Tông đột nhiên thay đổi thái độ, cười nói. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các cường giả, ông rời đi. Ngay cả các cường giả khác của Cửu Cực Tông cũng không hiểu tại sao tông chủ của họ lại làm như vậy. "Tông chủ," câu hỏi chưa nói ra đã bị giơ tay ngắt lời. "Giác quan thứ 6 của ta mách bảo sự việc không đơn giản, chúng ta hãy quan sát tình hình để họ đi thăm dò đường rồi quyết định cũng không muộn." Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng có oán khí nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể tạm chấp nhận lời giải thích này. "Ta muốn xem Hỏa Thần giáo này có gì khác biệt." Các cường giả Cửu Cực Tông trực tiếp ẩn nấp ở xa, lặng lẽ quan sát tình hình. Khác với họ, những người kia không những không để ý đến người đang uống trà, mà còn lật đổ bàn của người ta, đánh người ta một trận, khiến đối phương tức giận mắng nhiếc. "Khuyên mãi không được kẻ tìm đường chết, một lũ." Không đợi đối phương ra tay lần nữa, lập tức chuồn mất. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả tông chủ Cửu Cực Tông cũng ngẩn người, nghi ngờ người đó là do Hỏa Thần giáo tìm đến để kéo dài thời gian. Nhưng hiện giờ đã như vậy rồi, cũng không tiện đuổi theo nữa, chỉ có thể quan sát tình hình. "Hỏa Thần giáo các ma đầu ra đây chịu chết." Lúc này, một nhóm đội diệt ma đã đến khu vực ngoại vi của Hỏa Thần giáo, có người bắt đầu dùng tiên nguyên khuếch đại âm thanh. Trong chốc lát, nhiều người đều thận trọng nhìn lén, muốn đi báo cáo, nhưng bị người ta ngăn lại. Cũng vào lúc này, một chiếc long ỷ đỏ rực như đang cháy, nặng nề rơi xuống từ trên không trung, rơi chính xác phía trước mọi người. Và trên long ỷ có một người đang ngồi. Không phải Trúc Dung thì còn ai? "Cút, ta coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra." Giọng nói không chút cảm xúc vang lên, nhưng lại khiến đám cường giả cười nhạo. "Ngươi bị mất trí rồi à, chúng ta có đến hơn 10 thái ất kim tiên, thậm chí còn có một vị thái huyền cảnh, xem ra ngươi sợ đến phát điên rồi." Trúc Dung không đáp lời, mà như đang tự nói với chính mình. 10 hơi thở sau, không để lại một ai. Nhìn Trúc Dung đang tỏ vẻ ngầu, đại trưởng lão Hạo Khí Tông đứng đầu hừ lạnh một tiếng. "Giả thần giả quỷ, ta muốn xem ngươi có thủ đoạn gì, giữ chúng ta lại được." Với câu nói này, những người khác cũng có tâm lý xem kịch. Thái huyền cảnh ở hoang vực tuyệt đối là cường giả hàng đầu. Đây là chỗ dựa của họ. Cần gì Lý tiền bối phải ra tay, chúng tôi tình nguyện hiệu lực, trực tiếp giết tên điên này. "Đúng vậy, đúng vậy." Không ít người muốn bắt mối với Hạo Khí Tông, liên tục nịnh bợ nói lời hay. Từ đầu đến cuối, Trúc Dung đều không để ý. 3 hơi thở, 2 hơi thở, 1 hơi thở, đã như vậy thì đừng ai đi cả. Lời vừa dứt, mắt Trúc Dung đột nhiên mở to. Từng đợt sóng nhiệt lan tỏa bốn phía, như thể có thứ gì đó kinh khủng đang thức tỉnh. Lúc này, ngay cả đại trưởng lão Hạo Khí Tông cũng giật mình, có chút nghi hoặc nhìn Trúc Dung. Ấn tượng của Trúc Dung đối với ông ta chỉ là kim tiên cảnh, thực lực này có thể giết thái ất kim tiên, tuyệt đối là thiên tài hàng đầu, chỉ là điều này không đủ để cho hắn có tự tin đối mặt với thái huyền cảnh. Thái huyền cảnh đã là một lĩnh vực hoàn toàn mới. "Hừ," nghĩ đến đây, hừ lạnh một tiếng. Đồng thời, tụ tập lượng lớn tiên nguyên, muốn trực tiếp trấn áp Trúc Dung. Sau đó tìm cơ hội tẩy não, hoặc làm thành khô lỗi, vĩnh viễn thần phục Hạo Khí Tông. Rất nhanh, trưởng lão Hạo Khí Tông phát hiện ra điều bất thường. Tiên linh khí xung quanh, thậm chí tiên nguyên trong cơ thể ông ta đều như bị đông cứng, không thể điều động, không thể hấp thu. Một cảm giác đại nạn sắp đến sinh ra. "Ngươi, không thể nào, sao lại thế, ngươi chỉ là một kim tiên nhỏ bé, tất cả đều là ảo thuật." Có chút kinh hãi nhìn Trúc Dung đang ngồi trên long ỷ. Và những người khác, càng thêm thảm hại, đa số đã quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra. Lúc này trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. "Tôi đang làm cái quái gì vậy, tại sao lại đi chọc một tồn tại kinh khủng như vậy?" Không chút do dự, đại trưởng lão Hạo Khí Tông tự mình ném ra một cây chùy, muốn giết Trúc Dung. Trúc Dung lại từ từ ngẩng đầu, trên người mang theo uy áp mênh mông. "Ngươi coi ta là gì, ta chính là Trúc Dung." Cùng với tiếng nói vang lên, pháp bảo kia lập tức không chịu nổi, trực tiếp bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Và phía sau Trúc Dung cũng xuất hiện một bóng người mơ hồ. Bóng người chỉ liếc nhìn mọi người có mặt. Những cường giả có tiếng tăm ở hoang vực này lập tức bắt đầu tự bốc cháy. Đại trưởng lão Hạo Khí Tông muốn dùng tiên nguyên để kiềm chế, nhưng kinh hãi phát hiện tiên nguyên của mình dường như trở thành chất đốt tốt. Trong nháy mắt, hóa thành một làn khói xanh. Ngay cả chân linh cũng cùng tan biến. làm xong những điều này. Khí tức trên người Trúc Dung rút đi, lông mày nhíu chặt. Lúc này, bốn thiên binh xuất hiện, từ từ khiêng Trúc Dung đi về Hỏa Thần giáo. Điều này cũng khiến những người của Cửu Cực tông đang ẩn nấp trong bóng tối, mặt trắng bệch, may mà lúc đó không đi. Nếu không thì, hơn 10 thái ất kim tiên, một thái huyền cảnh, lại cứ thế chết không một tiếng động. Sức mạnh kinh khủng này khiến họ nghĩ đến một cảnh giới, Đại La cảnh. Ở hoang vực, đây tuyệt đối là từ ngữ cấm kỵ. Ngay cả trong mơ cũng không ngờ, Hỏa Thần giáo lại có một vị Đại La. Đi, đi ngay trong đêm, tông môn chúng ta rời đi. Không đúng, các ngươi lập tức về tông môn, chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, ta tự mình đến tận nơi xin lỗi. Trong chốc lát, các cường giả Cửu Cực tông đều cảm thấy như vừa đi qua cửa tử. Còn về chuyện báo thù, đi mẹ nó đi. Người không vì mình trời chu đất diệt. Huống chi, tam trưởng lão đâu phải là người tốt, coi như thay trời hành đạo rồi. Việc này nhất định phải cảm ơn Hỏa Thần giáo đã giúp đỡ. Nhất định phải cảm ơn Hỏa Thần giáo thật tốt, đã giúp chúng ta thanh trừ kẻ xấu. Đinh, giết chết cường giả Thái Huyền chân tiên cảnh, nhận được pháp bảo đặc biệt Đả Thần tiên. Đinh, giết chết cường giả Thái Ất kim tiên cảnh, nhận được pháp bảo đặc biệt Thuận Phong kỳ. Đinh, giết chết cường giả Thái Ất kim tiên cảnh, nhận được chân linh phẩm chất Thái Ất kim tiên, liên tiếp hơn 10 tiếng thông báo. Trần Mộc đang trên đường đi bỗng đứng sững lại, có chút thất thần. Hả, chuyện gì đã xảy ra? Trần Mộc có chút bối rối, không hiểu vấn đề ở đâu. Khi tinh thần tập trung, chuẩn bị kiểm tra xem vấn đề ở đâu. Rất nhanh, hắn đã xác định được vấn đề. Trúc Dung đã rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể cảm nhận rõ ràng mối liên hệ với Trúc Dung đã yếu đi rõ rệt, có lẽ là đã rơi vào trạng thái ngủ say. Không chút do dự, trực tiếp liên lạc với Lý Tịnh để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Biết được đầu đuôi câu chuyện, việc chưa xong, người ta đã tìm đến tận cửa. Trúc Dung không muốn toàn giáo rút lui, chỉ có thể dùng đại chiêu để giết sạch. May mắn là gã này chỉ rơi vào trạng thái ngủ say, qua một thời gian sẽ tự nhiên tỉnh lại, Trần Mộc cũng lười quản. Hơn nữa việc này cũng nhắc nhở Trần Mộc. Những vị thần tiên này, đa số đều có những thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình, nghĩ lại cũng đúng, từng là những kẻ mạnh cao cao tại thượng, làm sao có thể không có vài thủ đoạn để dành. Không ngờ lại đánh rơi Đả Thần tiên. Cười nhẹ một tiếng, tiếp tục lên đường. Mục tiêu lần này rất đơn giản. Nhìn qua Đại Nghệ và Thiên Bồng, tiện thể giúp họ cập nhật thay đổi thiên binh, sau đó đi đến những nơi khác, triệu hồi thiên binh mới, để họ tiếp tục phát triển từ từ. Kính chào đạo tôn. Chưa đến nơi, hai người đã ra đón giữa đường. Ta đến đây chỉ để giúp các ngươi thay đổi môi giới, có chuyện gì tự giải quyết. Nhớ lại hai lần trước bị coi như người làm việc miễn phí, vừa mở miệng đã chặn đường. Nghe những lời này, Thiên Bồng có vẻ hơi ngượng. Điều này khiến Trần Mộc lập tức cảm thấy bất lực trong lòng. Tôi là đạo tôn, không phải lao động miễn phí. Các ngươi coi ta là gì? Thợ sửa ống nước đến tận nhà phục vụ. Đạo tôn, tôi muốn mượn một ít người được không? Thiên Bồng nhỏ giọng hỏi. Nhưng lại bị trừng mắt, còn Thiên Bồng thì như heo chết không sợ nước sôi, cúi đầu không nhìn vào mắt Trần Mộc, mở miệng giải thích. Thời gian qua cướp bóc, các sơn trại lớn nhỏ, đều là kẻ nghèo, có quá ít tài nguyên, tôi nghĩ sắp xếp tốt khu vực này, quản lý thống nhất. Những kẻ cướp rừng này biết mình đang sống cuộc sống như thế nào. Có tài nguyên trong tay sớm đã dùng hết để chuyển thành tu vi. Chính vì vậy, từng người đều là kẻ nghèo. Người thì chắc chắn không có, nhưng miễn phí giúp ngươi nâng cao tu vi thiên binh. Đa tạ đạo tôn. Hai người đều vui mừng. Thực ra đã có sự đứt gãy từ lâu. Cả hai đều có sức mạnh thái ất kim tiên, nhưng thiên binh dưới tay lại không thể đối phó với thái ất chân tiên thông thường. Ngay cả khi Trần Mộc không đến lần này, Thiên Bồng và Đại Nghệ cũng sẽ tìm cơ hội trở về một chuyến. Trực tiếp giúp 3.000 thiên binh dưới tay Thiên Bồng thay đổi môi giới, đạt đến cảnh giới kim tiên có 100 người, những người khác cũng đều là huyền tiên cảnh. Điều này cũng rút ngắn khoảng cách giữa họ. Đây là sự giúp đỡ duy nhất ta có thể cho các ngươi, đừng làm ta thất vọng. Trần Mộc nói nhẹ nhàng. Nhìn 3.000 thiên binh, trong mắt Thiên Bồng có tia sáng lấp lánh. Là nguyên soái Thiên Bồng trước đây, từng dẫn dắt 10 vạn thiên binh, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra sự phi phàm của những thiên binh này. Đạo tôn, những thiên binh này có phải đều nắm giữ bản mệnh thần thông không? Hỏi một cách nôn nóng. Câu nói này lại khiến Trần Mộc hơi sững sờ. Không ngờ Thiên Bồng có thể nhìn ra điều đó. Không sai, có thể ràng buộc một loại thần thông làm bản mệnh thần thông, ngươi quả nhiên có con mắt tinh tường. Nhận được câu trả lời rõ ràng, đôi mắt Thiên Bồng càng sáng hơn. Đạo tôn thật có thủ đoạn tốt, theo tôi biết, ngay cả trong thời đại đó, thiên binh có bản mệnh thần thông cũng không nhiều. Nói đến đây, ánh mắt hắn đã thay đổi. 3.000 thiên binh sở hữu bản mệnh thần thông. Nếu có thể không ngừng nâng cao, tuyệt đối có thể phát triển đến mức còn huy hoàng hơn cả thiên đình ngày xưa. Với nền tảng này, những việc hắn có thể làm cũng nhiều hơn. Ít nói nhảm, hãy phát triển tốt cho ta, đừng đến lúc đó, trong số nhiều người, lại thuộc hạng bét. Trần Mộc thì nói với vẻ không vui. Nghe những lời này, Thiên Bồng cười hì hì. Trong lòng đã đang dục dịch, chuẩn bị làm một trận lớn. Phấn đấu trong tương lai, mình cũng có một vị trí. Đây là sự giúp đỡ cuối cùng ta có thể mang đến cho các ngươi, sau này vạn sự dựa vào chính mình. Dặn dò một hồi, Trần Mộc cũng lại lên đường. Lần này thì hướng về phía Bắc Hoang Vực. Hành trình tiếp theo khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Dọc đường nhìn thấy từng di tích để lại sau các trận chiến, thậm chí có những nơi có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại còn sót lại của lực lượng đại đạo pháp tắc. Không khó để tưởng tượng trong quá khứ nơi này đã trải qua những trận chiến khốc liệt như thế nào. Thậm chí, Trần Mộc nhìn thấy vài bộ hài cốt cao vạn trượng. Ước tính ít nhất cũng là sinh linh cảnh giới đại la, để lại di hài sau khi ngã xuống. Thậm chí Trần Mộc nhìn thấy một đoạn xương ngón tay, dài đến hàng trăm mét, trên đó tỏa ra uy áp đại đạo. Nếu không phải là thánh nhân, e rằng cũng là cường giả chuẩn thánh đã chém hai thi. Đối với những nơi như thế này, Trần Mộc vẫn chọn đi vòng qua. Có lẽ vì nơi này quá đáng sợ, suốt dọc đường thậm chí không gặp được mấy người. Ngay cả khi gặp, cả hai bên đều sẽ ngầm tăng tốc độ, kéo dài khoảng cách và không dừng lại để trò chuyện, như thể đang đề phòng điều gì đó. Dọc đường cũng suôn sẻ, nhưng cũng không gặp được khu vực thích hợp để tạo lập thế lực. Cũng không vội triệu hồi thiên tướng mới, chuẩn bị tiếp tục đi về phía bắc để xem. Theo lý thuyết, diện tích hoang vực rất lớn, vài ngày thời gian, có lẽ chưa khám phá được 1% phạm vi. Trạng thái này kéo dài 5 ngày. Trần Mộc cũng hoàn toàn đi ra khỏi khu vực đó. Cuối cùng cũng ra được, không trách hoang vực là vực yếu nhất trong các vực, hóa ra là vì những kẻ mạnh đều đã chết trong thời viễn cổ. Trần Mộc không biết khu vực mình đi qua những ngày này có phải là chiến trường cốt lõi hay không. Có một điểm có thể khẳng định. Suốt dọc đường đi, hài cốt sinh linh tầng chuẩn thánh đã có 20 cái, đại la kim tiên thậm chí có hàng trăm. Điều này khiến Trần Mộc có một số ảo giác. Đại la dường như rất yếu vậy. Vừa đi ra, Trần Mộc lại gặp phong tục địa phương của hoang vực. Tiểu tử, cướp đường. Lúc này, bỗng cảm thấy những tên cướp hung hãn này cũng không đáng ghét như tưởng tượng. Thực sự là 5 ngày qua, lo lắng sợ hãi đã quá đủ. Bây giờ gặp cướp cũng có nghĩa là an toàn rồi. Bọn cướp sẽ không ngu ngốc đến mức đi cướp trong khu vực cấm nguy hiểm. Đây là đâu? Trần Mộc tiện miệng hỏi. Nghe câu này, tên thanh niên đứng đầu nhíu mày, như nhìn kẻ quê mùa, lạnh lùng nói. Hoang vực, Ly Châu. Vừa nói ra, đã cảm thấy có điều không đúng. Đối phương không biết nơi này, vậy làm sao đến được? Một khả năng khiến hắn khó tin xuất hiện trong đầu. Tịch mịch hoang nguyên. Trong chốc lát, một cảm giác từ lòng bàn chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy. Trần Mộc khẽ gật đầu. Miệng thì nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vượt qua một châu, không trách khó đi như vậy. Thực ra sớm đã nghĩ đến điểm này. Do tiên giới quá rộng lớn, được chia thành 9 đại vực, dưới vực còn được chia thành châu, tất nhiên số lượng châu mỗi vực sở hữu không giống nhau. Hoang vực do quá hoang vu, thêm vào đó phần lớn khu vực đã bị phế. Ngoại trừ từng khu cấm nổi tiếng, thuộc về châu ít nhất, chỉ có 13 châu. Kế hoạch tiếp tục tiến hành, trước tiên bắt đầu từ hoang vực, rồi từ từ thâm nhập vào các đại vực khác. Nghĩ đến đây, liền muốn tìm một thành trì bất kỳ. Lúc này mới nhớ ra vẫn còn một nhóm cướp. Theo một cái liếc mắt, tên đứng đầu lập tức dập đầu. Đại đại đại nhân tha mạng, biết là mắt mù, xin tha tội. Vượt qua khu cấm, e rằng cả cảnh giới Thái Huyền cũng không dám nói mình có thể sống sót 100%. Mà trước mắt vị kim tiên cảnh này, đã làm được. Nói xem những sự kiện lớn gần đây xảy ra ở Ly Châu, làm ta hài lòng, có thể để ngươi rời đi. Nghe những lời này, tên cướp đứng đầu không dám chậm trễ, vội vàng nói ra tất cả những gì mình biết. Tông chủ Phi Vân Tông đột phá tu vi, đạt đến cảnh giới Thái Huyền chân tiên, trăm tông chúc mừng. Con gái tông chủ Ngọc Đỉnh Tông cùng một công tử của tiểu gia tộc trốn đi, Ngọc Đỉnh Tông phát lệnh truy nã, sống chết không quan tâm. Thánh nữ Vạn Hương Cốc lại truyền tin đồn cùng một cường giả nào đó ra vào tửu lâu. Nghe những tin tức nóng hổi gần đây, Trần Mộc mặt đen lại. Ngay cả khi đã thành tiên cũng không ngăn được linh hồn bát quái của một số người. Không biết còn tưởng mình đang ở trong giới giải trí. Tin đồn bay đầy trời. Ta không muốn nghe những tin đồn này, nói vài việc lớn. Câu nói này vừa ra, tên cướp đứng đầu nhíu mày. Việc lớn, do tu vi của họ, ngay cả khi có việc lớn xảy ra, đa phần cũng sẽ không quá để ý. Đi qua cũng chỉ là đi chịu chết. Chi bằng, thật thà cướp đường còn thực tế hơn. Nhưng điều này khiến hắn rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Nếu nói việc lớn, tôi cũng nghe nói một việc cách đây không lâu, nghe nói là phát hiện được đại mộ của một cường giả chuẩn thánh nào đó. Lưu Quang, Thanh Ly, Thiên Kỳ Tam Tông liên hợp thám hiểm, nghe nói cách đây không lâu từ bên trong sông ra một đầu bất hóa cốt, giết không ít người. Mộ của cường giả chuẩn thánh. Trần Mộc nhíu mày. Còn về những việc khác, tiểu nhân không biết. Không để ý đến đối phương, trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhưng vì tâm trạng tốt nên không giết đối phương. Trên đường đi cũng chuẩn bị triệu hồi hai thiên tướng, trước tiên để họ ra ngoài thiết lập thế lực. Trực tiếp quay người vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, lấy ra Lôi Thần Chùy và Thuận Phong Kỳ. Theo kỹ năng phát động, hai bóng người xuất hiện, Cường Lương và Phong Bá. Hai người vừa xuất hiện đều cung kính hành lễ. Gặp đạo tôn, gặp đạo tôn. Trần Mộc cũng không lãng phí thời gian, ném bản mệnh pháp bảo cho hai người, dặn dò tình hình, rồi để hai người rời đi. Còn đi đâu, Trần Mộc không quan tâm, chỉ cần trong tương lai nhất định phải thấy một đội ngũ. Làm xong những việc này, Trần Mộc cũng tìm một thành trì gần nhất, chuẩn bị dò thám một số tin tức. Đối với thông tin tình báo mà Hán Phi đưa cho mình vẫn còn quá ít. Tổ chức tình báo của mình cần phải thành lập càng sớm càng tốt. Nghĩ đến Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, rồi lại nghĩ đến cảnh giới Hạo Thiên, Trần Mộc cảm thấy việc thành lập tổ chức tình báo cũng có thể được đẩy nhanh tiến độ. Điều duy nhất cần xem xét là liệu Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ có thể đảm nhận trọng trách này không. Nếu không được, thì chỉ có thể chọn thêm một người nữa để đảm nhận vai trò lãnh đạo. Sau khi giải quyết một số tên cướp chặn đường, thuận lợi đến được một thành trì. Quy mô thành trì không quá lớn, chiếm diện tích vài trăm dặm. Cảnh giới tu sĩ phổ biến là thiên tiên, huyền tiên đều là thiểu số, kim tiên càng hiếm hoi, đạt đến cảnh giới thái ất tiên, e rằng chỉ còn lại mỗi thành chủ. Điều này khiến Trần Mộc không dừng lại quá lâu. Sau khi mua một số thông tin tình báo từ tổ chức tình báo có uy tín, anh rời khỏi thành trì này, tiếp tục tiến về trung tâm của Ly Châu. Sau khoảng nửa ngày bay, lại bị người chặn lại. Người đến mặc trường bào màu xanh, khí thế phi phàm. Rõ ràng là đệ tử của một môn phái nào đó. Ta làm việc cho Lưu Quang Tông, các ngươi bị trưng dụng, theo ta đi. Không cho Trần Mộc chút cơ hội phản ứng nào, đã có người vây quanh. Cùng với vài chục người khác, tất cả đều bị dẫn đi. Tiên giới này thật sự là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Vốn dĩ đến đây là có mục đích. Mộ của chuẩn thánh. Anh ta cũng muốn tham gia một chân, nên mới mua bản đồ từ kẻ buôn tin tức. Ban đầu còn đang suy nghĩ có nên tự mình xông vào không, không ngờ vừa đến đã bị cưỡng chế trưng dụng. Chốc lát sau, Trần Mộc bị đưa đến một khu rừng núi. Chỉ cần liếc mắt nhìn, Trần Mộc đã hơi giật mình. Thủ đoạn cao siêu, núi non như rồng, đại trận tự nhiên thành hình. Chủ nhân của ngôi mộ lớn này chắc hẳn lại là một cường giả tinh thông đạo pháp trận pháp. Cũng khó trách, ba môn phái trong một tháng, thậm chí còn chưa vào được cửa. Không có chút dừng lại nào. Triệu hồi ra phân thân của Thiên Đạo lão đệ, để anh ta quan sát địa thế nơi này, hướng đi của trận pháp. Trải qua thời gian nghiên cứu, đối với bát quái trận cũng đã có sự hiểu biết không tầm thường, khiến cho tạo nghệ chân thật của anh ta lại được nâng cao. Đại ca, nơi này không đơn giản, dù không bằng bát quái trận của Phục Hy Thiên Hoàng, nhưng người thường vào đây cũng là đường chết. Nếu tôi đoán không sai, ba môn phái đã buông xuôi, muốn dùng mạng người để thử ra một con đường. Bất kể là trận pháp gì, không thể nào 10 phần chết, nhất định có một cửa sinh. Chỉ cần đưa đủ nhiều mạng người vào, sớm muộn gì cũng sẽ có người thành công. Cũng vào lúc này, một người đột nhiên bước ra, hướng về phía thanh niên đứng đầu ra hiệu. Lập tức có một người qua đường bị ném vào đại trận. Không có bất kỳ sự bất ngờ nào, kể cả chân linh cũng bị tiêu diệt. Ba môn phái các ngươi thật to gan, không sợ bị người khác phát hiện sao? Lúc này, những người bị áp đến đây, làm sao còn không rõ sắp xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, đã bị người ta ném vào đại trận. Vẫn không có bất kỳ sự bất ngờ nào, lập tức hóa thành xương máu. Chân linh tiêu diệt. Hành động quá dứt khoát, lập tức khiến những người còn lại kinh hãi. Người vẫn còn quá ít, ta cần nhiều người hơn. Đúng lúc này, ở phía trước đại trận, có một lão giả đang chăm chú nhìn vào sự biến đổi của đại trận. Muốn thông qua việc người vào sau, đại trận vận chuyển, tìm ra quy luật, phá vỡ đại trận này. Thứ không đáng lên sàn, cho hắn 100 năm, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ trận pháp này. Phân thân của Thiên Đạo lão đệ truyền âm, không hề che giấu sự khinh miệt. Nghe thấy lời này, Trần Mộc trực tiếp hỏi. Thế nào, có thể phá vỡ không? Đại ca, anh đang sỉ nhục tôi đấy à? Từ khi tu luyện qua bát quái trận, thực lực của tôi bây giờ đã khác xưa. Lát nữa anh cứ làm theo lời tôi nói, có thể đi vòng qua trận pháp này, trực tiếp vào khu vực cốt lõi của đại trận. Tốt, lúc này, không đợi lâu. Một người đã đẩy Trần Mộc vào đại trận, bùm, xuyên qua kết giới bán trong suốt. Lập tức có thể cảm nhận được một luồng lực lượng đang cố gắng xé nát thân thể anh ta. May mà thân thể đủ mạnh, đồng thời giữ vững thân hình. Cũng khó trách nhiều người vào đây là chết ngay, chưa bắt đầu tiếp xúc với đại trận thực sự, lực lượng tản mát ở đây đã đủ để giết chết tồn tại ở tầng thiên tiên. Lão đệ, làm việc đi. Gọi một tiếng. Thiên Đạo lão đệ trực tiếp đánh dấu ra một con đường an toàn. Trần Mộc không chút do dự, nhanh chóng bước vào bên trong. Để tránh xảy ra sự cố, Trần Mộc từ từ đội lên hỗn độn chung, cho dù có tình huống đặc biệt, cũng có thời gian đệm. Cùng với việc Trần Mộc đi vào khu rừng, Ồ, tiểu tử này may mắn đấy, lại đi được trăm bước mà không xảy ra sự cố. Lão đầu phụ trách trận pháp có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để tâm. May mắn là thứ ai dùng hết trước thì đi trước. Hắn không tin đối phương có thể may mắn mãi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lão đầu mắt đỏ ngầu, miệng còn lẩm bẩm. Không đúng, trong 10 phần, có 12 phần không đúng. Sao hắn có thể may mắn như vậy? Cho dù là người có vận khí lớn, cũng không nên may mắn như thế. Trong lòng xuất hiện một khả năng. Mắt lão đầu lập tức sáng lên. Nhanh, theo đường đi của tiểu tử đó, hắn biết cách phá trận đúng đắn. Lời vừa dứt, thậm chí còn thân xông lên trước, chạy ở vị trí đầu tiên. Vào trong kết giới, chỉ là thân thể cảm thấy một chút khó chịu, đối với một thái ất chân tiên, không có ảnh hưởng. Lão đầu không chút do dự. Dựa theo đường đi của Trần Mộc, sao chép hoàn hảo. Vững vàng theo sau. Cách phá trận là đúng, nhanh theo ta, thừa lúc trận pháp vận chuyển chưa thay đổi, chúng ta có thể trực tiếp vào trong đại mộ. Nói xong cũng vội vàng chạy về phía trước, lúc này, Trần Mộc đã được chỉ dẫn, đi qua đại trận bên ngoài. Đến một khu rừng trúc. Ngẩng đầu nhìn, có thể thấy từng bóng dáng tròn trịa, đen trắng xen kẽ, dáng vẻ đáng yêu. Điều duy nhất cần chú ý có lẽ là những sinh vật này, mỗi con đều cao 7-8 mét. Thấy có người vào, chúng không để ý. Tiếp tục nhai trúc ngon lành. Đại ca, chủng tộc này thế giới chúng ta không có, bắt đi, bắt hết đi. Bên tai vang lên giọng nói của thiên đạo lão đệ. Khóe mắt Trần Mộc giật giật. Anh coi tôi là gì, cướp à, trùng hợp thay, tôi đúng là cướp. Nhìn những sinh linh trước mắt có 8 phần giống gấu trúc, Trần Mộc cũng không khách sáo chút nào. Lập tức xông vào rừng trúc, lúc này, từng con gấu trúc từ từ đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ xâm nhập vào lãnh địa của chúng. Cũng vào lúc này, một con gấu trúc cao hơn 10 mét, có lẽ là thủ lĩnh, từ từ bước ra. Thằng nhóc từ đâu tới đây? Vừa mở miệng, Trần Mộc đã ngẩn người. Giọng điệu này, hơi quen thuộc. Thấy đối phương còn muốn nói gì đó, Trần Mộc biến mất. Đột nhiên xuất hiện phía sau thủ lĩnh gấu trúc, một quyền đánh vào đầu. Tiện tay mở thông đạo Sơn Hà xã tắc đồ, ném vào trong. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, ngay cả những con gấu trúc khác cũng không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Trần Mộc. Trần Mộc đứng giữa không trung, ấn tay xuống. Nghe nói hai câu, theo tôi đến một thế giới khác sống, bao ăn bao ở, tặng một khu rừng trúc lớn. Ban đầu, những con gấu trúc giận dữ, biểu cảm dần dần từ giận dữ chuyển thành trầm tư, từ trầm tư chuyển thành mừng thầm. Trần Mộc thực ra trong lòng đã có kế hoạch. Chỉ cần những con gấu trúc này dám không đồng ý, anh sẽ lập tức triệu hồi một đám người, bắt hết. Mặc kệ đồng ý hay không, đến Sơn Hà xã Tắc Đồ, đều là thú cưng của anh. Nếu có khả năng thì phá vỡ hư không, xuyên qua đến thế giới khác. Nếu có khí phách, tự bỏ đói mình cũng được. Kết quả là, những con gấu trúc này hoàn toàn không biết thù hận là gì, rõ ràng một giây trước tôi còn đánh trưởng lão của các bạn, giây sau các bạn đã đầu hàng. Đúng là thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, trừ khi được bao ăn bao ở. Thậm chí Trần Mộc còn thấy một số gấu trúc dẫn theo cả gia đình, có trật tự đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đại ca, hay thôi đi, đám ngốc này, tôi nghi ngờ sẽ làm giảm trí thông minh trung bình của thế giới chúng ta. Ngay cả thiên đạo lão đệ cũng đầy vẻ bất lực. Chủng tộc này quá kỳ lạ. Cũng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng đen, ngẩng đầu nhìn, một con đại bàng vàng lớn cỡ vài trăm mét, lao xuống. Mục tiêu tất nhiên là gấu trúc. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng lập tức hiểu được hoàn cảnh của những con gấu trúc. Khó trách chúng phải di cư, thỉnh thoảng lại có mãnh thú coi chúng như đồ ăn vặt, phụt, nguyên đầu tiện tay chém ra một kiếm. Con đại bàng vàng hóa thành một trận mưa máu. Làm xong những điều này, gấu trúc cũng hoàn toàn chuyển đến Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cũng vào lúc này, thủ lĩnh gấu trúc bị đánh đau, dần dần tỉnh lại. Nhìn khu rừng trúc xa lạ trước mắt, rơi vào trạng thái hoài nghi cuộc sống. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chỉ là rất nhanh, dưới sự cám dỗ của mùi thơm trúc, không còn suy nghĩ về những vấn đề này nữa. Ăn mới là việc quan trọng nhất. Thấy đám này không gây rối, Trần Mộc cũng lười quản. Quan sát tình hình nơi này, có vẻ giống một bí cảnh. Rừng núi mênh mông, thỉnh thoảng lại thấy mãnh thú, yêu thú. Không phải là ngôi mộ thông thường trong ký ức. Đúng lúc này, từ trận pháp bên ngoài phía sau xông ra hơn 10 bóng người. Những người này, mỗi người đều chật vật, có người thậm chí còn bị thương. Khi nhìn thấy Trần Mộc, lập tức có một người rút kiếm kề vào cổ Trần Mộc. Tiểu tử, ngươi dám hãm hại chúng ta, hôm nay không giết ngươi khó giải mối hận trong lòng ta. Lời vừa dứt, Trần Mộc đã ra tay. Nguyên đầu kiếm lóe lên. Đối phương mắt dần mất đi ánh sáng, đầu lìa khỏi cổ. Muốn chết, ngươi dám giết người của Lưu Quang Tông ta, hôm nay tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Ban đầu những người này chỉ muốn dọa Trần Mộc, để Trần Mộc tiếp tục dẫn họ vào đại mộ. không ngờ Trần Mộc ra tay là giết người. Cũng vào lúc này, Trần Mộc từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Có vẻ các ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Một thái ất kim tiên hung hăng ra tay, keng, chỉ là bùng lên một tia sáng vàng, không thể làm tổn thương Trần Mộc. Ngươi, không hiểu sao tùy tiện bắt một người, lại mạnh như vậy. Trần Mộc như nhìn thấu tâm tư của những người này. Ta không thừa nhận bị các ngươi bắt, ta chỉ cần một hướng dẫn viên, không ngờ các ngươi tự đâm đầu vào. Lời này vừa ra, hơn 10 người đều tức đến đau lòng. Không có thời gian lãng phí với các ngươi, mời các vị lên đường. Cùng với âm thanh rơi xuống, trong tay Trần Mộc không biết đã triệu hồi ra Trảm Tiên Phi Đao. Mời bảo bối xoay người. Cùng với một giọng nói vang lên, những thái ất kim tiên, thái ất chân tiên này chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng. Lập tức có người quay người bỏ chạy, phụt, phụt, vẫn có người bị chém giết tại chỗ. Nhưng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy sát của Trần Mộc. Tốc độ của Trảm Tiên Phi Đao quá nhanh. Nhanh đến mức họ chưa kịp phản ứng, đã bị chặt đầu. Keng, chém giết thái ất kim tiên. Keng, chém giết thái ất kim tiên, nhận được pháp bảo đặc biệt phong lôi tiễn. Keng, chém giết thái ất kim tiên, nhận được pháp bảo đặc biệt thất khẩu thiên mang thần đao, cùng với việc Trần Mộc mạnh mẽ giết chóc. Mấy người còn lại lập tức hoảng hốt, quay người định bỏ chạy. Nhưng bị một tấm lưới đen phủ xuống. Đâu Nhật La Võng. Thấy những người này chạy không thoát, Trần Mộc cũng không vội. Chuẩn bị để Nguyên Đồ A Tỳ từ từ giết. Vị đạo hữu này, đều là hiểu lầm, chúng tôi sẵn sàng đưa ra tài nguyên đổi lấy một mạng sống. Lập tức có người bày tỏ ý định của mình. Nhưng bị Trần Mộc khinh miệt. Người đã giết, đồ vật vẫn là của ta, và ta còn không phải lo lắng về sự trả thù sau này. Lời này vừa ra, mấy cường giả còn lại đều rơi vào im lặng. Rất nhanh, có một người lên tiếng phản bác. Đạo hữu, đừng tự làm hại mình, thân phận chúng tôi khác nhau, nếu đều chết ở đây, chắc chắn sẽ có cường giả sử dụng nhân quả đạo, tìm đến ngươi. Chi bằng làm một giao dịch, chúng tôi có thể thề độc, sau này không trả thù. À đúng đúng đúng. Hy vọng đạo hữu cho một cơ hội. Thấy có người lên tiếng, những người khác vội vàng phụ họa. Chỉ là những lời này rơi vào tai Trần Mộc, lại biến thành một ý khác. Đe dọa sao, nhân quả đạo truy tìm. Trên mặt mang nụ cười nhạt. Điều này khiến người nói chuyện chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng giải thích. Đạo hữu, giữa chúng ta có hiểu lầm, một số chuyện nhỏ, không đến mức đao binh tương kiến, chi bằng ngồi xuống bàn hợp tác. Những cường giả đó có ý nâng đỡ thế lực Ly Châu. Giải thích mình không phải đe dọa. Trần Mộc không để ý. Tay giơ kiếm chém. Chân linh hoàn toàn tiêu tán. Ta là người, duy nhất không sợ chính là nhân quả đạo. Không phục thì dùng nhân quả đạo truy tìm ta, có thể tìm được ta, để hắn. Theo tu vi không ngừng tinh tiến, Trần Mộc làm sao còn không rõ. Một món pháp bảo, một phần nhân quả. Những nhân quả trên người mình, đừng nói Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh, cho dù là thánh nhân thực sự nhìn một cái, cũng phải ra đầu tê dại. Lúc này, không khác gì tổ ong vò vẽ. Ai động ai biết. Tặc tử, ngươi giết chúng ta nhất định sẽ hối hận. Thấy Trần Mộc còn dám giết người, lập tức có người tức giận quát. Nhưng chỉ đón lấy kiếm quang lên, kiếm quang xuống. Ba đại môn phái từ giờ phút này quần long vô thủ. Làm xong những điều này, lặng lẽ nhặt lấy pháp bảo chứa đồ của những người này. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào thế giới Sơn Hà xã tác đồ, để Thiên Đạo lão đệ giúp phân phối, có thể trồng thì trồng ngay, không thể trồng thì tự luyện đan. Làm xong những việc này, cũng nhìn quanh xung quanh. Nơi này có chút kỳ lạ, không giống như một ngôi mộ lớn. Thậm chí sinh khí có vẻ quá mức dồi dào. Khi đang mất tập trung, một bóng người xuất hiện lặng lẽ. Trần Mộc vừa định rút hai thanh kiếm ra, đâm vào mắt đối phương. Thì thấy người đến có thái độ rất cung kính. Thưa đại nhân, chủ nhân của tôi mời ngài. Chủ nhân của ngươi? Trần Mộc có chút nghi hoặc. Nhìn về phía bóng người trước mắt. Không phải là người, mà là một con yêu. Còn là một con hồ yêu. Điều đáng tiếc duy nhất là, con hồ yêu này lại là đực. Chủ nhân của tôi, chính là chủ nhân của vùng đất này, muốn mời ngài qua uống trà. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc nhíu mày sâu hơn. Trong lòng nảy sinh một ý nghĩ. Những người các ngươi, có phải sống quá lâu, khiến đầu óc xuất hiện vấn đề không? Người còn sống, đã vội vàng xây mộ cho mình. Thậm chí còn vội vàng chuyển vào ở. Dẫn đường đi. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định qua xem thử. Nếu đối phương thực sự là cường giả cảnh chuẩn thánh, trừ khi mình thi triển thần thông thỉnh tiên. Dù có hỗn độn chung, e rằng cũng không thể chống đỡ được. Huống chi đối phương là mời mình qua. Thực sự muốn động thủ, e rằng mình hoàn toàn không có cơ hội. Trong bóng tối có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Thưa đại nhân, mời đi lối này. Đi theo hồ yêu tiến về khu vực trung tâm hơn. Khi tiếp tục đi vào, Trần Mộc phát hiện ra số lượng hồ yêu ở đây vượt xa tưởng tượng của mình. Có già có trẻ, có mập có gầy, Điều duy nhất không thay đổi là từng người đều là mỹ nam mỹ nữ. Nơi đây rõ ràng đã hình thành một bộ tộc hồ yêu. Số lượng ước tính sơ bộ có vài vạn con. Trình độ văn minh hơi thấp. Mọi người đều mặc da thú. Người duy nhất ăn mặc tương đối đàng hoàng cũng chỉ là hồ yêu dẫn đường. Đây là nam nhân của nhân tộc sao? Có vẻ không mạnh mẽ như tưởng tượng, có phải truyền thuyết đã nói quá không? Đúng vậy, nhìn thân hình nhỏ bé đó, làm sao có sức mạnh bằng đàn ông trong bộ tộc chúng ta? Không biết nữa, nhưng tôi muốn đổi khẩu vị. Khi đi qua bộ tộc này, những hồ yêu này thực sự không coi Trần Mộc là người ngoài. Hoàn toàn không ngại ngùng khi bình phẩm từ trên xuống dưới. Nghe đến mức Trần Mộc đỏ mặt. Trong lòng thầm kêu. Không hổ là hồ yêu, đúng là, dâm đáng. Im miệng, đây là khách của chủ nhân, không muốn sống nữa sao? Lời vừa dứt, những hồ yêu trẻ tuổi vốn đang vây quanh xem khỉ, xem Trần Mộc, vội vàng tản ra, không dám tiếp tục bình phẩm. Đại nhân, thật ngại quá, một đám hồ yêu hoang dã, chưa từng thấy đời, mong đại nhân thông cảm. Hồ yêu dẫn đường lộ vẻ áy náy trên mặt, còn bảo tôi nói gì nữa. Chặn những hồ yêu đang rời đi, không được, phải bồi thường cho tôi, các ngươi nói tôi thế nào, tôi phải bình phẩm lại. Trần Mộc cảm thấy mình không thể làm được chuyện như vậy. Hai người nhanh chóng đến một khu rừng. Điều Trần Mộc không ngờ là hồ yêu dẫn đường dừng lại trước một ngôi miếu đổ nát. Khi gõ vào cánh cửa gỗ đã mục nát, một giọng nói khá êm tai vang lên, vào đi. Hồ yêu dẫn đường lập tức quay người nói một cách cung kính. Đại nhân, chủ nhân của tôi đã đợi ngài bên trong, xin ngài tự vào, tôi không thể đi theo. Trần Mộc khẽ gật đầu. Thực ra đã chuẩn bị sẵn hỗn độn chung, nếu có điều gì bất thường, sẽ lập tức kích hoạt hỗn độn chung. Đồng thời, ngay lập tức sử dụng thần thông thỉnh tiên. Trần Mộc đẩy cửa gỗ, một mùi mục nát xộc vào mũi, khiến anh không khỏi nhíu mày. Nhưng vẫn bước vào một cách thoải mái. Bố cục ngôi miếu rất đơn giản. Một sân, một điện chính, một điện phụ. Giọng nói phát ra từ điện phụ. Trần Mộc không hề dừng lại. Bước nhanh vào trong. Tiền bối, không biết tìm hậu bối có chuyện gì. Mở lời hỏi. Cũng nhìn thấy một người phụ nữ mặc y phục đẹp đẽ, sắc mặt hơi tái nhợt. Ngay cả Trần Mộc cũng phải thừa nhận. Không trách Thương Trụ Vương bị hồ yêu mê hoặc. Anh chỉ có thể nói hồ yêu rất hiểu thẩm mỹ của nhân tộc. Người phụ nữ trước mắt này, dù là dung mạo hay vóc dáng, theo lời Trần Mộc là hoàn hảo không tì vết. Ngay cả anh, một người đàn ông thẳng như thép, cũng có cảm giác rung động. Ta chỉ là một linh hồn tàn dư, ngươi không cần căng thẳng, cũng không có ý định làm gì ngươi. Như thể nhìn thấu sự cảnh giác của Trần Mộc, người phụ nữ bình thản lên tiếng. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc không hiểu sao cảm thấy hơi thất vọng. Anh tự nhận là người, không phải Ninh Thái Thần. Vậy tiền bối tìm tôi có việc gì, xin cứ nói thẳng. Nữ hồ yêu không lãng phí thời gian, nhẹ nhàng lên tiếng. Đem những người bên ngoài đi theo, tài nguyên bên ngoài, ngươi thích thì có thể mang đi tất cả. Trần Mộc khẽ gật đầu, chìm vào suy nghĩ. Phần thưởng đối phương đưa ra khá tốt. Một đám hồ yêu có thể làm đa dạng sinh vật trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hơn nữa, tư chất của những hồ yêu này đều khá tốt. Trong đó có hồ yêu cảnh Thái Huyền. Hồ yêu cảnh Thái Ất Kim Tiên cũng có 7-8 con. Thu vào thế giới của mình cũng coi như thêm một số lực lượng chiến đấu mới. Được, vậy ngươi muốn ta làm gì? Đối với người sở hữu thế giới, thường sẽ không từ chối việc di cư các loài. Trần Mộc tất nhiên cũng không ngoại lệ. Câu hỏi lại khiến người phụ nữ xinh đẹp sững sờ một chút. Giúp ta đưa họ rời khỏi đây, tìm một nơi an toàn. Một lần nữa nói ra yêu cầu của mình. Hả? Trần Mộc hơi ngớ người. Tưởng là phần thưởng, không ngờ đây là yêu cầu. Còn gì để cân nhắc nữa? Thu. Những điều này tôi có thể giúp ngươi giải quyết, thậm chí có thể cho họ một môi trường sống tốt. Điều này cũng khiến người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười. Ngay cả Trần Mộc cũng ngẩn người. Trong lòng thầm niệm. Tôi không phải Ninh Thái Thần. Huống chi đối phương chỉ là linh hồn tàn dư, hoàn toàn không chịu nổi mình. Vậy xin cảm ơn, cứ theo như đã nói, mọi thứ ở đây, ngươi đều có thể mang đi, ta sắp không chịu nổi nữa. Giọng nói dịu dàng lại vang lên. Trần Mộc khẽ gật đầu. Giao dịch lần này coi như đã thành công. Lập tức triệu hồi ra hàng vạn thiên binh, bảo họ thu thập tất cả tài nguyên, mang đi hết. Xin giúp tôi giải thích, tôi muốn đưa họ đi. Đối với hồ yêu, Trần Mộc tất nhiên không thể dùng vũ lực. Đương nhiên, người phụ nữ nhắm mắt. Một ý niệm xuất hiện trong tâm trí của hồ yêu. Ta đã đến giới hạn, không thể tiếp tục che chở cho các ngươi, nơi này sắp bị hủy diệt hoàn toàn, các ngươi hãy đi theo người nhân tộc này. Từng hồ yêu với khuôn mặt kinh hoàng, đột ngột đứng dậy. Khó tin nhìn về phía nơi thiêng liêng trong lòng họ. Hồ tổ sắp biến mất hoàn toàn. Đối với họ, đây là một cú sốc không nhỏ. Gần như đồng thời, một hồ yêu cảnh Thái Ất Kim Tiên chậm rãi bước ra khỏi căn nhà đá, nhanh chóng đến trước cửa miếu, quỳ xuống đất. Lão tổ, nếu phải đi, xin hãy mang chúng con theo, ngài đi rồi, chúng con sống một mình còn có ý nghĩa gì? Bày tỏ suy nghĩ của mình. Lục trưởng lão, đây là quyết định của lão tổ, ngươi đang. Hồ Yêu dẫn đường có vẻ khó xử, muốn đối phương rời đi. Anh ta hiểu rõ tình trạng của lão tổ hơn ai hết, gần như bất cứ lúc nào chân linh cũng có thể sụp đổ, linh hồn tàn dư cũng đến hồi kết. Không có lão tổ, chúng ta còn xứng là hồ tộc sao, dù rời khỏi đây, e rằng cuối cùng cũng trở thành đồ chơi của người khác. Nói đến chỗ phẫn nộ, thậm chí lộ vẻ dữ tợn. Ngay cả Hồ Yêu dẫn đường cũng im lặng. Đối với họ, có lẽ tất cả cùng chết ở đây, còn hơn sống. Lão tổ, chúng con nguyện cùng lão tổ sống chết. Ngay cả Hồ Yêu dẫn đường cũng không còn do dự, quỳ xuống đất cầu xin. Trong bộ tộc, người liên tục tụ tập về phía này, chỉ trong chốc lát, hầu hết Hồ Yêu đều đã quỳ trước miếu. Nhìn cảnh này, ngay cả Trần Mộc cũng hơi kinh ngạc. Có chút không hiểu cách suy nghĩ của những Hồ Yêu này. Không còn tổ tiên thì không thể sống. Nhất định phải chôn cùng lão tổ. Đây là giống loài kỳ quặc gì vậy? Thông qua sự thay đổi biểu cảm nhỏ, lão tổ Hồ Yêu đoán được sự thay đổi trong lòng Trần Mộc. Không nhịn được thở dài. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, nói cho ngươi cũng không sao. Chủng tộc chúng ta rất đặc biệt, có một khả năng, có thể hỗ trợ đạo lữ tu luyện, thậm chí có thể chọn chuyển toàn bộ cốt cách tư chất của mình cho hậu duệ. Làm vậy, nhẹ thì chúng ta suy yếu, nặng thì chết tại chỗ. Nghe xong lời giải thích, Trần Mộc cũng hiểu tại sao những Hồ Yêu này không muốn ra ngoài. Tư chất nghịch thiên như vậy, bên ngoài chắc chắn rất đắt, đắt đồng nghĩa với việc có chuỗi công nghiệp này. Nói thẳng ra, đám Hồ Yêu này cũng thực sự sợ hãi. Không muốn sống cuộc sống không bằng súc sinh, cũng không muốn trở thành công cụ của bất kỳ ai. Thà chết còn hơn ra ngoài. Đối với một số gia tộc hoặc môn phái, từng người đều là đỉnh lô tốt. Đã vậy, tiểu hữu tự mình rời đi đi, ở đây những gì ngươi muốn đều có thể mang đi. Người phụ nữ không làm khó Trần Mộc, có thể là không có khả năng, cũng có thể là sắp chân linh sụp đổ, thấy không cần thiết. Trần Mộc lại nảy sinh một ý nghĩ nhỏ. Đừng mà, tiền bối. Cười ngắt lời đối phương. Điều này cũng khiến người phụ nữ dần trở nên lạnh lùng. Ngươi còn muốn gì nữa? Giọng điệu mang theo chút không vui. Tất nhiên là ngươi. Vừa mới nói ra, người phụ nữ rõ ràng sững sờ một chút, tiếp theo định dù phải chết tại chỗ, cũng phải khiến tên trộm nhỏ này trả giá. Thấy tình hình có chút không ổn, Trần Mộc lập tức hiểu đối phương hiểu lầm. Tiền bối hiểu lầm, ý của tôi là, tôi có cách giúp ngươi kéo dài mạng sống, ngươi dẫn những Hồ Yêu này đầu quân cho tôi. Tôi có thể đảm bảo, sau này hôn nhân của họ tự nguyện, không ai có thể ép buộc họ. Và tôi cũng có khả năng giúp tiền bối trở lại đỉnh cao. Giọng Trần Mộc không lớn, mỗi câu nói rơi vào tai lão tổ Hồ Yêu đều như sấm sét, khiến bà khó tin. Tưởng tên nhóc này đang đùa mình. Vấn đề mà ngày xưa cả chuẩn thánh cũng không thể giải quyết, làm sao một kim tiên nhỏ có thể giúp mình? Trần Mộc không giải thích, sự thật đủ để nói lên tất cả. Theo một ý nghĩ xuất hiện, một cuốn sách xuất hiện, từ đó tỏa ra uy áp của thiên địa. Ngay cả chuẩn thánh ngày xưa cũng cảm thấy áp lực to lớn. Chỉ là cuốn sách này, sức mạnh tỏa ra khiến chân linh sắp sụp đổ của bà có dấu hiệu hồi phục. Đây là một lúc lâu. Lão tổ Hồ Yêu bị sốc đến không nói nên lời. Đối với kết quả này, vẫn rất hài lòng, chính là muốn đối phương kinh ngạc. Đi theo tôi, đưa ngươi trở lại đỉnh cao, che chở cho tộc nhân của ngươi. Thế nào? Lời vừa dứt, thân hình yêu kiều của lão tổ Hồ Yêu khẽ run. Không lập tức đồng ý. Trần Mộc thì không vội, từ từ. Anh không tin đối phương có thể cưỡng lại sự cám dỗ lớn như vậy, hơn nữa có thể thấy, đối phương không muốn bộ tộc mình bị diệt vong. Dù không vì bản thân, cũng phải vì bộ tộc mà suy nghĩ. Im lặng khoảng vài chục hơi thở. Ánh mắt lão tổ Hồ Yêu dần trở nên kiên định. Đưa ra quyết định cuối cùng. Ta Hồ Mị Nhi, nguyện đi theo đại nhân, xin đại nhân giúp ta phát triển bộ tộc. Lời vừa dứt, Trần Mộc cũng bị dọa một chút. Hoàn toàn không ngờ một cường giả cảnh chuẩn thánh sẽ đột nhiên làm điều này. Vội đưa tay đỡ đối phương dậy. Đã nguyện đi theo, sau này đều là người một nhà. Ngươi đừng chống cự, ta dùng phong thần bảng thiết lập liên kết với ngươi, nuôi dưỡng chân linh đã vỡ của ngươi, tin rằng không lâu, ngươi sẽ hồi phục. Hồ Mỹ Nhi khẽ gật đầu, từ bỏ chống cự. Để mặc phong thần bảng dẫn dắt mình vào trong. Từng luồng sức mạnh không ngừng rửa sạch thân thể Hồ Mỹ Nhi. Còn về việc đối phương có phản bội mình không? Phong thần bảng không phải đồ trang trí, đả thần tiên trong tay mình cũng không phải. Có thể nói, vào phong thần bảng, sống chết chỉ trong một ý niệm. Một chuẩn thánh cũng xứng đáng với một vị thần. Khi hai bên thiết lập liên kết, Hồ Mỹ Nhi có thể cảm nhận rõ ràng chân linh tan rã được xoa dịu, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu hồi phục. Thủ đoạn này khiến bà chấn động trong lòng. Theo hiểu biết của bà, có lẽ chỉ những thánh nhân cao quý kia mới có thể làm được điều đó. Càng chắc chắn phải đi theo Trần Mộc. Còn về sự kiêu ngạo của chuẩn thánh, trải qua chặng đường dài, đã sớm nhìn thấu rồi. Hơn nữa, có lẽ chuẩn thánh cũng không mạnh như tưởng tượng, trong thời loạn thực sự, ngay cả thánh nhân cũng có nguy cơ vẫn lạc. Cô ta thuộc hàng cuối trong số các chuẩn thánh. So với những sinh linh khác, cũng không mạnh hơn là bao. Những gì Trần Mộc thể hiện đều có nền tảng sâu không thể đo lường. Khoảng 3 phút trôi qua, tình trạng của Hồ Mị Nhi đã được cải thiện, chân linh không còn tan rã, cô cũng từ từ bay ra khỏi phong thần bảng. Hãy đi nói với người trong tộc của các ngươi, ta cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc di cư lớn. Vâng, đại nhân. Hồ Mị Tử vội vàng đáp ứng. Có lẽ vì tình trạng của mình đã được cải thiện, không phải chết nữa, ngay cả thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước. Chúng tôi nguyện cùng lão tổ đồng sinh cộng tử. Chúng tôi nguyện cùng lão tổ đồng sinh cộng tử. Chúng tôi nguyện cùng lão tổ đồng sinh cộng tử. Trước miếu, hàng hàng hồ yêu quỳ phía trước, hô lên những lời đanh thép. Cũng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trước đám hồ yêu. Tất cả đứng dậy đi, về thu dọn một chút, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lời vừa dứt, từng hồ yêu cúi đầu thấp hơn. Lão tổ, chúng tôi không muốn sống một mình, ra ngoài bị coi như đồ chơi, thà cùng lão tổ ra đi còn hơn. Điều này khiến Hồ Mị Nhi hơi bất lực. Thôi được, tất cả đứng dậy, ta đã được cứu chữa, sẽ cùng mọi người rời đi. Lời này khiến đám hồ yêu ngẩng đầu nhìn. Họ cảm thấy lão tổ của mình dường như có một số thay đổi, nhưng lại không nói được thay đổi ở đâu. Lão tổ, đừng lừa chúng tôi, nếu chúng tôi biết đó là giả, sẽ tự vẫn ngay lập tức. Một hồ yêu lớn tuổi nói nhỏ. Ngay lập tức, Hồ Mị Nhi đã rời khỏi vị trí, bốp, vỗ vào sau đầu người đó. Lớn gan rồi, dám đe dọa cả ta. Lần này, đám hồ yêu không hiểu sao đều thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái của lão tổ như thế này, đã mấy nghìn năm mới có. Hơn nữa trạng thái chân linh của Hồ Mị Nhi không hề che giấu, khiến những hồ yêu này càng tin tưởng. Lão tổ của họ vẫn còn cứu được. Nghĩ đến đây, những người này không dám chậm trễ. Vội vàng về nhà, dẫn theo gia đình, mang theo hành lý, trở lại trước miếu. Khác với vẻ sẵn sàng chết lúc này trong mắt đám hồ yêu có sự mong đợi về cuộc sống mới. Chúng ta sẽ đến một thế giới khác để sống, các ngươi yên tâm, ở đó sẽ có người giúp đỡ các ngươi, tự do kết hôn, tuyệt đối không có ép buộc. Hồ Mị Nhi lại lên tiếng an ủi. Khi lời nói vừa dứt, Trần Mộc mới chậm rãi bước ra từ miếu. Tiện tay mở ra thông đạo của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Vừa rồi đã liên lạc với thiên đạo lão đệ, hắn đã phân chia một khu vực cho hồ yêu sinh sống. Thậm chí còn đặt một cái tên đầy kỷ niệm, Thanh Khâu. Với sự dẫn đầu của lão tổ hồ yêu, đám hồ yêu di chuyển rất thuận lợi. Đối với ngôi nhà mới, họ khá hài lòng. Nói với người trong tộc của ngươi, ngươi sẽ ở trong phong thần bảng để dưỡng chân linh, hiện tại trạng thái của ngươi quá kém, đợi một thời gian nữa mới tụ hợp lại nhục thân. Đa tạ đại nhân. Hồ Mị Nhi không chần chừ, đi vào phong thần bảng. Trần Mộc cũng không khách sáo chút nào. Bắt đầu vòng mới, đào núi, đào đất, đào tiên dược. Có lẽ vì những hồ yêu này sống an nhàn, không lo lắng về an toàn, tài nguyên ở đây rất phong phú. Trần Mộc cũng không lãng phí. Có thể đào đi thì đào hết. Nơi này mất đi sự điều khiển của chuẩn thánh, sụp đổ chỉ là vấn đề sớm muộn. Hàng vạn thiên binh di chuyển cực nhanh. Thủ pháp gọn gàng dứt khoát. Chưa đến một ngày, cả thế giới của hồ yêu đã bị đào gần hết. Chỉ cần qua thêm vài canh giờ nữa, nơi này sẽ hoàn toàn trở thành thế giới hoang phế. Trần Mộc thì nằm trên một chiếc ghế dài, lặng lẽ chờ đợi thiên binh dọn sạch thế giới. Đúng lúc này, một thiên binh đến bên cạnh. Đạo tôn đại nhân, chúng tôi dường như đã phát hiện di tích thượng cổ. Lời vừa dứt, Trần Mộc bật dậy khỏi ghế. Di tích thượng cổ. Các ngươi đợi một chút, ta hỏi xem có thể đào không. Dù sao đây cũng là quê nhà của Hồ Mị Tử, thậm chí di tích thượng cổ còn có thể là mộ tổ nhà Hồ Mị. Trước khi đào nên hỏi người ta. Hồ Mị, ngươi có biết thế giới này có di tích không? Câu hỏi vừa ra, Hồ Mị đang được dưỡng chân linh sửng sốt. Di tích gì, tôi không biết. Không biết, đây không phải do ngươi tạo ra sao? Trần Mộc cũng hơi ngớ người. Không phải, năm đó tôi vừa đột phá chuẩn thánh, chỉ tìm một bí cảnh bỏ hoang, cải tạo một chút, thành thế giới của tôi. Hơn nữa muốn tạo ra một thế giới từ không có gì, tiêu hao quá lớn, thời gian cần thiết cũng quá dài, tôi không có thời gian đó. Hồ Mị Nhi vội giải thích. Tốt, ta biết rồi, ngươi tiếp tục hồi phục đi. Thế này cũng tốt, mình không còn gì phải e ngại. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại nữa. Trực tiếp lóe người, đến nơi phát hiện di tích. Chỉ thấy hàng chục thiên binh đang dọn dẹp một tấm bia đá khổng lồ. Pháp bảo, liếc nhìn, càng thêm quan tâm đến di tích này. Một tấm bia mà có thể sử dụng pháp bảo, di tích này lai lịch chắc không nhỏ. Pháp bảo này đến giờ vẫn có uy năng của hậu thiên linh bảo, thời kỳ đỉnh cao chắc ở tầm tiên thiên linh bảo. Còn có khả năng ngăn chặn thần niệm quét qua. Điều này dẫn đến không thể trực tiếp nhận biết chữ trên nó. May mà bên Trần Mộc người đông. hàng trăm thiên binh cùng đào sới. Đất xung quanh nhanh chóng được dọn sạch. Lộ ra thân bia đã bị phong hóa, trên đó chỉ có hai chữ. Nhưng kiểu chữ này khiến đồng tử Trần Mộc co thắt mạnh. Đây là giáp cốt văn. Kiếp trước từng xem không ít video ngắn. Miễn cưỡng nhận ra. Còn chữ đại diện cho cái gì? Trần Mộc đã không còn tâm trạng nghĩ, giờ chỉ có một ý nghĩ. Có thể là luân hồi. Luân hồi vô tận. Thậm chí nơi mình đang ở không phải thế giới song song, mà là thế giới nguyên bản đã trải qua không biết bao nhiêu năm. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều. Nhưng rất nhanh đã dẹp ý nghĩ này. Chuẩn bị tìm người nghiên cứu. Lập tức gọi thiên đạo lão để ra. Để hắn nhận diện chữ trên đó. Gã vừa nhìn thấy, đã nói một câu khó hiểu. Ồ, tấm bia này không tệ, vừa hay có thể dùng được. Nghĩa là gì? Nói rõ đi. Trần Mộc vội hỏi, nghe vậy, thiên đạo lão đệ tất nhiên không giấu giếm, cười nói. Đại ca không nhận ra hai chữ này sao? Hai chữ này không phải là thanh khâu sao? Ù, đầu Trần Mộc rơi vào khoảng trống. Nhưng rất nhanh đã hồi phục. Dường như trong mơ hồ có một bàn tay lớn, khiến mình liên tục kết nối với nền văn minh đã biến mất. Thanh khâu, cộng với việc vừa rồi mình đặt tên cho nơi ở của hồ yêu. Điều này, càng nghĩ, Trần Mộc càng thấy lạnh sống lưng. Nhất định phải chơi một ván thẳng thắn với lão quân. Cao trăm trượng, rộng 13-14 trượng. Hoàn toàn được khắc hai chữ thanh khâu bằng giáp cốt văn. Khi được thấy ánh sáng, trong thoáng chốc, Trần Mộc như vượt qua vô số thời gian, nhìn thấy một quốc gia phồn vinh, thịnh vượng. Cảm giác này chỉ kéo dài trong chớp mắt. Nơi này thực sự là di tích của thanh khâu quốc xưa kia sao? Khi càng ngày càng nhiều địa điểm trong truyền thuyết thần thoại được mình tìm thấy, Trần Mộc càng cảm thấy có lẽ mình không phải xuyên Việt, mà là linh hồn đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Lại xuất hiện trong vũ trụ này. Tàn hồn của Phục Hy, di tích thanh khâu quốc, đều như có một loại lực lượng mơ hồ, khiến mình phát hiện ra họ. Đào, ta muốn thấy thanh khâu quốc hoàn chỉnh. Nhìn tấm bia đá dưới chân, Trần Mộc không nhịn được nghiến răng nói. Lời vừa dứt, đám thiên binh bắt đầu đào sới. Dù đã trải qua vô số năm tháng, nơi này dường như được vô số người nuôi dưỡng, chứa đựng linh khí tiên đậm đặc. Thậm chí xuất hiện các tinh thể linh khí tiên. Có cái to bằng nắm đấm, có cái to bằng cả ngôi nhà. Năng lượng chứa trong đó không khác gì tiên tinh. Thậm chí còn có xu hướng vượt qua tiên tinh. Theo việc đào sới không ngừng, từng bộ xương khô được đào lên. Tuy là xương khô, nhưng vẫn mang tiên vận, thậm chí có cái còn dính máu. Như thể vừa mới chôn xuống. Từng bộ xương của tộc Hồ Thanh Khâu xuất hiện. Nhỏ thì 2-3 mét, lớn thì như núi. Đều chứng minh Thanh Khâu quốc xưa kia phồn vinh như thế nào. Ngay cả di hài chuẩn thánh cũng có hàng chục. Rốt cuộc đã trải qua điều gì, một quốc gia đáng sợ như vậy, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Càng đào càng kinh hãi. Chỉ với sức mạnh thể hiện hiện tại, sức mạnh của Thanh Khâu quốc có lẽ đã có thể đánh bại các thế lực lớn ở tiên giới. Chỉ là không biết có từng sinh ra thánh nhân hay không. Điểm này Trần Mộc không thể xác định. Nếu mình thực sự tồn tại trong dòng chảy thời gian, thì những tiên nhân trong truyền thuyết thần thoại không biết đã tu luyện bao lâu. Liệu có sinh ra thánh nhân hay không, hiện tại không thể biết được. Chỉ nhìn sức mạnh bề ngoài, Trần Mộc hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc là tồn tại nào có thể xóa sổ Thanh Khâu quốc. Thánh nhân, mấy vị mà mình biết chắc không làm vậy. Nhân quả nắm giữ, thánh nhân ít nhiều đều dính một chút. Cũng có nghĩa là, những người này đứng về phía mình. Điều này khiến Trần Mộc đi đến kết luận đáng sợ hơn. Một nhóm thánh nhân dẫn theo một nhóm chuẩn thánh cùng một loại tồn tại đáng sợ nào đó, xảy ra trận chiến hủy thiên diệt địa. Thánh nhân mà mình biết vẫn lạc, các thế lực trong truyền thuyết cũng hoàn toàn biến mất. Đệt, đây thực sự là chuyện tôi có thể giải quyết sao? Trần Mộc hơi ngớ người. Từ trước đến nay, pháp bảo đặc biệt luôn là con bài chủ của hắn. Kẻ địch tương lai, những chủ nhân của các pháp bảo này mang theo pháp bảo của mình đến quá khứ, đều là đồ ăn, huống chi là mình. Thái thượng lão quân, lần này về phải nói thẳng. Dưới nỗ lực của thiên binh, di tích Thanh Khâu quốc cũng được đào lên hoàn toàn. Đạo tôn đại nhân, đây có lẽ chỉ là một phần di tích khác đã bị một loại lực lượng mạnh mẽ xóa sổ. Một thiên binh báo cáo. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn di tích. Chỉ có một thành trì, và đã sập một nửa. Bên kia, các công trình bên trong được bảo quản rất hoàn chỉnh. Trong mỗi khuôn viên, đều có một hoặc nhiều bộ xương. Rõ ràng là trong trận chiến năm đó, chỉ một cái nhìn, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Có phát hiện tình huống đặc biệt không? Tiện miệng hỏi. Thiên binh này vội nói. Chúng tôi phát hiện một thi thể được bảo quản rất hoàn chỉnh, nhưng chân linh đã hoàn toàn tiêu tan. Dẫn ta đến đó. Theo thiên binh đến thành trì, điều khiến Trần Mộc không ngờ là. Trong một khuôn viên, một quan tài được làm từ vật liệu không rõ. Nằm yên trong khuôn viên. Xung quanh quan tài có trận pháp duy trì. Đây, quá đỉnh. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được thốt lên. Bao nhiêu năm rồi, trận pháp vẫn có thể vận hành. không hề dừng lại chút nào. Nguyên đầu kiếm cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Dù không phá vỡ, trận pháp này cũng đã đến giới hạn. Qua một thời gian cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng chậm rãi đi về phía quan tài. Quan tài màu đỏ nửa trong suốt, mơ hồ có thể thấy bên trong có một người phụ nữ nằm. Hai mắt nhắm nghiền, đã không còn sóng sinh mệnh. Đây là nhân vật quan trọng nào của Thanh Khâu Quốc? Đối với Thanh Khâu Quốc, Trần Mộc không hiểu rõ. Tất nhiên không nhận ra người trước mắt. Cũng tốt, đây có lẽ là một cửu vĩ thiên hồ, có thể để chân linh của hồ mị nhập vào, mài giũa một thời gian, có lẽ sẽ hoàn toàn làm chủ được thân thể này. Kiểm tra một lượt. Ngoại trừ chân linh biến mất một cách kỳ lạ, thân thể không chỉ được bảo quản hoàn chỉnh, thậm chí còn có bản nguyên tinh thuần của cửu vĩ thiên hồ. Đối với một hồ yêu, đây quả là phúc lớn trời ban. Dù là nhập vào hay nuốt chừng, đều có lợi ích to lớn. Hồ mị, có thứ cho ngươi, ra đây một chút. Lời vừa dứt, một bóng người đã bay ra từ phong thần bảng. Gần như đồng thời, đã chú ý đến quan tài phía trước. Còn có một ý nghĩ, gần như khiến cô phát điên. Nuốt cô ta, nuốt cô ta, đây là Thanh Khâu, cửu vĩ thiên hồ, coi như là lão tổ của ngươi. Nói hai người không có quan hệ, Trần Mộc không tin chút nào. Ý của đại nhân là, Hồ Mỹ Nhi khó khăn rời ánh mắt, khẽ hỏi. Ý thức của ta rất đơn giản, đây là thể xác mới của ngươi, khi ngươi thích nghi tốt, ngươi sẽ là cửu vĩ thiên hồ thế hệ mới. Lời vừa dứt, Hồ Mỹ Nhi không chút do dự, trực tiếp cúi đầu hành lễ với Trần Mộc. Đa tạ đại nhân. Trần Mộc khoát tay. Đối với anh mà nói, đây chỉ là mượn hoa tặng Phật. Vốn dĩ đó là tổ tiên của người ta, chỉ là mình đào mộ tổ của người ta, rồi đem đồ tùy táng tặng cho hậu duệ này. Nghĩ vậy, Trần Mộc cảm thấy mình thật vô đạo đức. Ta sẽ giữ đồ cho ngươi trước, hiện tại ngươi đang trong tình trạng quá tệ, đợi khi ngươi hồi phục tốt hơn, rồi hãy dung hợp cũng không muộn. Vâng, đại nhân. Quay trở lại phong thần bảng, Trần Mộc nhìn quanh đám thiên binh, chờ đợi phát hiện mới. Chỉ tiếc là, từ đầu đến cuối, không có bất ngờ thứ hai nào. Thu hoạch lần này cũng đủ rồi. Vật thay thế tiên tinh, tiên linh khí tinh khiết, cộng thêm nơi này vốn có một số tiên dược, tiên khoáng. Nói là thu hoạch đầy đủ cũng không quá. Sau khi xác nhận nhiều lần, thực sự không còn gì để lấy nữa. Trần Mộc rời khỏi nơi này. Chỉ là lần này chọn đường đi có thay đổi. Rời đi từ một hướng khác. Không phải vì sợ ba tông môn kia, mà là thêm chuyện không bằng bớt chuyện. Bản thân hiện tại vẫn quá nổi bật. Chưa đủ mạnh, khiêm tốn một chút cũng tốt. Tất nhiên, nếu thực sự có người nghĩ anh là quả hồng mềm, thì hãy để đối phương biết thế nào là tuyệt vọng. Tiếp theo là chiếm lấy Ly Châu, đi đến các châu khác của hoang vực. Rồi từ hoang vực lan tỏa đến các đại vực khác. Tiện thể hỏi lão quân tình hình thế nào. Thầm sắp xếp kế hoạch tiếp theo cho mình, chuẩn bị từng bước thực hiện. Rời khỏi di tích Thanh Khâu, Trần Mộc tiếp tục tiến về thành trì trung tâm của Ly Châu. Nơi đó được coi là khu vực phồn hoa nhất, anh nghĩ sẽ triệu tập một đội thiên binh thiên tướng ở đó. Ngày ngày thật là bận rộn. Không nhịn được than thở một câu. Càng hiểu biết nhiều, Trần Mộc phát hiện áp lực của mình càng nặng nề. Chỉ tiếc rằng thời gian hiện tại không đủ dùng. Hoàn toàn không biết những mối nguy tiềm ẩn mà người đi trước để lại sẽ bùng nổ khi nào. Chỉ có thể cố gắng tu luyện. May mắn là qua nhiều cuộc phiêu lưu, thu hoạch khá nhiều, có thể đáp ứng nhu cầu tu luyện hàng ngày. Khoảng cách đến đột phá cũng không xa. Ít nhất nửa tháng, nhiều nhất 20 ngày, bản thân có thể chạm đến cảnh giới thái ất. Vẫn hơi chậm. Lẩm bẩm một câu, có người, một giọng nói vang lên từ phía sau. Trần Mộc không quan tâm đáp lại. Cướp đường thì giết luôn, lấy hết tài nguyên, rồi tiếp tục lên đường. Tưởng là gặp phải cướp đường. Đại ca, không phải cướp đâu, là một cặp mẹ con. Không cần quan tâm, đi qua là được. Trần Mộc không muốn can thiệp chuyện không liên quan. Chuyện của mình đã đủ nhiều rồi. Nghe vậy, Tỳ Hưu lắc lắc cái mông to, định đi vòng qua hai người. Chỉ thấy cặp mẹ con vội quỳ xuống. Đại nhân, xin người nhận nuôi đứa trẻ này, nó là tiên thiên đạo thể, xin người vì điều này mà nhận nuôi nó. Lời vừa dứt, Trần Mộc đang nằm trên lưng Tỳ Hưu, nhíu mày. Tiên thiên đạo thể. Anh hiểu rõ về thể chất này. Tu đạo gần như không có bình cảnh, thẳng tiến đến cảnh giới chuẩn thánh. Còn về thánh nhân, xác suất đột phá cũng cao hơn người khác rất nhiều. Có thể nói, chính vì vậy mới có tên gọi tiên thiên đạo thể. Đại ca, làm sao đây? Trần Mộc nhíu mày. Đã lộ ra tiên thiên đạo thể. Nhiều khả năng bị người truy sát, hoặc truy bắt. Loại chuyện này phiền phức nhất. Đứng dậy từ lưng Tỳ Hưu, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một đứa trẻ, co ro trong lòng một người phụ nữ. Như thể bị hoảng sợ, lúc này, cơ thể run rẩy không ngừng. Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, đứa trẻ xoay cổ, cẩn thận nhìn về phía Trần Mộc. Ủa, khi nhìn rõ diện mạo đối phương. Trần Mộc sững người. Gương mặt này, có vẻ quen thuộc. Giống như Bạch Mao ma chủ. kẻ đã tặng mình ma chi hóa thân. Đứa nhỏ này ngoại trừ tóc đen, diện mạo giống với Bạch Mao ma chủ đến 8 phần. Không phải là đối phương chuyển thế tu luyện lại chứ? Vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Cũng có khả năng này, hoặc thằng nhỏ này là hậu duệ của Bạch Mao ma chủ. Dù sao cũng cứu trước đã. Đối phương đã giúp mình không ít. Thậm chí trong Phục Hy đại mộ cũng từng thấy những phân thân khác của hắn. Biết được bản thân từng là một thành viên của Phạt Thiên Quân, thậm chí còn ở tầng lớp tướng lĩnh. Hai bên có mối quan hệ không nhỏ. Tiện tay nâng hai người lên, đặt vững vàng trên lưng Tỷ Hưu. Trong lòng lại đang băn khoăn. Mình hình như có nhiều chuyện khi trọng sinh, ít nhất từng là chiến hữu của Bạch Mao ma chủ, đối phương rõ ràng không phải nhân vật hồng hoang. Mọi chuyện trở nên càng lúc càng phức tạp. Trần Mộc cũng lười tốn tế bào não của mình. Vẫn là trực tiếp hỏi Thái Thượng Lão Quân thôi. Đa tạ đại nhân, xin đại nhân giúp tôi chăm sóc đứa trẻ này, tôi sẽ đi dẫn dụ những kẻ truy đuổi. Nói xong người phụ nữ định nhảy khỏi lưng Tỷ Hưu, nhưng bị Trần Mộc giơ tay ngăn lại. Cứu các ngươi vì các ngươi trông giống một người bạn cũ của ta. Lời vừa dứt, đứa trẻ trong lòng bà ta đôi mắt trở nên sáng rỡ, vô thức hỏi. Ngươi biết cha ta? Câu hỏi đột ngột này khiến Trần Mộc hơi sững người. Nghĩ đến thời đại của ma chủ, ít nhất cũng là chuyện vài vạn thậm chí vài chục vạn năm trước. Đứa nhỏ trước mắt cũng chỉ mới vài tuổi. Cha ngươi ta không biết. Nghe vậy, đứa trẻ ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Ngay cả trong mắt người phụ nữ, ánh sáng cũng tán đi không ít. Trần Mộc thầm bổ sung một câu. Cha ngươi ta không biết, nhưng tổ tiên ngươi thì có quan hệ cũ với ta. Dù tính thế nào, với Bạch Mao ma chủ cũng từng cùng nhau chiến đấu. Lời vừa dứt, người phụ nữ đứng ngây tại chỗ. Có chút ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, một số ký ức hiện lên. Nghĩ đến lời chồng từng nói. Tổ tiên nhà ta từng lập một đội quân, nghịch thiên mà đi. Thuộc về những tồn tại hàng đầu trong thiên hạ. Ban đầu cô cũng từng nghi ngờ, nhưng không ngờ huyết mạch của chồng mình quá mạnh mẽ. Dù là chồng hay những người cùng tộc, con cái sinh ra không dám nói là tuyệt đỉnh, nhưng đều thuộc về thiên tài. Gia nhập những thánh địa kia e rằng đều có thể xếp hạng. Không biết tiền bối có quan hệ gì với tổ tiên nhà chúng tôi. Người phụ nữ cắn răng khẽ hỏi. Lời vừa dứt, Trần Mộc chỉ có thể dựa vào ký ức mơ hồ đưa ra câu trả lời. Hình như từng cùng nhau dẫn người làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, thời gian quá lâu, ta có chút không nhớ rõ. Người nói vô tâm, kẻ nghe có ý. Người phụ nữ đã bị sốc đến không nói nên lời. Theo lời chồng cô, vị tổ tiên kia là nhân vật từ 5 vạn đến 10 vạn năm trước. Ít nhất phải có cảnh giới đại la mới có thể tránh khỏi vẫn lạc hoàn toàn. Đó còn là trong tình huống không tranh đấu với người khác. Còn vị trước mắt này, trên người có sát khí đậm đặc, rõ ràng vừa giết người. Lân Nhi, mau bái kiến lão tổ. Trực tiếp kéo đứa trẻ quỳ lạy Trần Mộc. Gặp qua lão tổ tông. Giọng nói non nớt vang lên, khiến Trần Mộc không nhịn được lắc đầu nhẹ. Ta mới là một thanh niên có trí chưa đầy 20 tuổi. Sao lại thành lão tổ tông rồi? Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi này. Bạch Mao ma chủ và mình quan hệ phi phàm. Đối phương gọi mình một tiếng lão tổ tông cũng không sai. Sau này cứ theo ta, cần gì cứ nói với ta, đã là hậu duệ của bạn cũ, ta tự nhiên phải giúp đỡ chăm sóc. Đa tạ lão tổ tông. Người phụ nữ xúc động quỳ tạ. Trần Mộc vừa định đưa hai người vào sơn hà xã Tắc Đồ, thì có hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ bay đến, thậm chí còn vô lễ dùng thần niệm quét qua anh. Điều này khiến Trần Mộc nhíu chặt mày, kiêu ngạo, thật là kiêu ngạo. Ta không cho phép Ly Châu có người kiêu ngạo hơn ta. Cùng với âm thanh vang lên, trong tay Trần Mộc đã xuất hiện một trảm tiên phi đao. Cùng với việc tiên nguyên được đưa vào, ở xa, một thái ất kim tiên kiêu ngạo nhất, đầu bay lên cao. Cả người, vì quán tính, thân thể lao về phía trước một đoạn, mới rơi xuống từ không trung. Hai người vào trước đi, sẽ có người sắp xếp chỗ ở, thức ăn cho các ngươi. Tiện tay mở sơn hà xã Tắc Đồ, đưa hai người vào. Làm xong những điều này, những kẻ truy đuổi đã vây quanh Trần Mộc. Tiểu tử, gan không nhỏ, dám động đến người của Nam Hoa Thánh Địa ta. Bây giờ cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận lỗi, tiện thể theo chúng ta về nhận phạt, may ra còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lời chưa dứt, Trần Mộc trực tiếp ngắt lời mấy người. Các ngươi nói, các ngươi đến từ thế lực nào? Điều này khiến đệ tử Nam Hoa Thánh Địa đứng đầu lập tức không nhịn được cười nói. Sao, sợ rồi à? Sợ thì quỳ xuống nhận lỗi đi, tiện thể giao hai người kia ra, có thể để các ngươi chết nhanh hơn một chút. Trần Mộc lại nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Không phải sợ, thuần túy là có thù. Có thù, vậy mà ngươi còn không chạy, lại đứng ngốc ở đây. Thanh niên Nam Hoa Thánh Địa hơi sững người, mặt đầy mỉa mai nói. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được nhìn thêm một cái. Đám người này có lẽ chưa từng bị đánh, mượn danh nghĩa Nam Hoa Thánh Địa để làm oai làm phách, hoàn toàn không biết kẻ thù nghĩa là gì. Có một khả năng, người nên chạy là các ngươi, chứ không phải ta. Cười mỉm đáp lại một câu. Lời vừa dứt, đã có đệ tử Nam Hoa Thánh Địa không nhịn được cười lên. Ngươi là cái thứ gì, cũng đòi bắt chúng ta chạy, một kim tiên đỉnh phong nhỏ bé, dùng bí pháp, ám toán một người của chúng ta, thật sự tưởng mình vô địch rồi. Điều này cũng khiến Trần Mộc hơi bất đắc dĩ. Đã không chạy, cũng đỡ cho anh việc. Quên tự giới thiệu rồi, Thiên Linh Tông, Trần Mộc. Giọng nói bình thản vang lên, nhưng không gây được phản ứng từ những đệ tử Nam Hoa Thánh Địa này. Miệng còn không nhịn được chửi rủa. Ta mặc kệ ngươi là đệ tử tông môn nào, dám chọc Nam Hoa Thánh Địa ta, những ngày tốt đẹp của các ngươi đã hết. Nhưng đối phương không phải Thánh Địa, đầy vẻ khinh miệt. Thấy cảnh này, vẻ mặt Trần Mộc rõ ràng có chút thay đổi. Những kẻ này không phải chưa từng quay về chứ? Về danh tiếng của mình ở Nam Hoa Thánh Địa, chắc chắn không cần nghi ngờ. Những người này lại không biết. Hoặc là, giả. Trần Mộc đã lười nghĩ rồi. Mặc kệ thật giả. Giết hết tất cả. Nghĩ đến đây vừa định ra tay, thì thấy trong đám người, có người sắc mặt hơi tái nhợt. Miệng lẩm bẩm những lời vừa rồi. Thiên Linh Tông, Trần Mộc. Cùng với âm thanh vang lên, sự kinh hãi trong mắt không thể kìm nén được nữa. Không chút do dự, xoay người bay thẳng về phía xa. Tất cả quá đột ngột, ngay cả đồng môn của họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thanh niên bỏ chạy rõ ràng cũng không có ý định cảnh báo đồng bọn của mình. Giống như bị kẻ săn mồi nhắm đến, chỉ cần không phải là người cuối cùng là được. Bây giờ càng nhiều con mồi, cơ hội thoát thân của hắn càng lớn. Thằng nhóc thương thăng này làm sao vậy, sao đột nhiên bỏ chạy? Có người không hiểu hành động này. Còn Trần Mộc tất nhiên cũng đã hiểu. Tôi tưởng không ai biết thân phận của tôi, nhưng đã có người chạy, xem ra ít nhất hắn biết thân phận của tôi. Ngay lập tức, một bóng người xuất hiện, trực tiếp đuổi theo thanh niên đang bỏ chạy. Thấy Trần Mộc còn dám ra tay, những đệ tử Nam Hoa Thánh Địa khác đều lấy ra pháp bảo. Tiếp theo, các loại tấn công đều không thể chạm đến bản thể của Trần Mộc. Hỗn độn chung vô hình hóa giải mọi đòn tấn công. Thằng nhóc này có vấn đề, mọi người cẩn thận. Dù có ngốc đến mấy, những đệ tử Nam Hoa Thánh Địa này cũng nhận ra điều bất thường. Trần Mộc không muốn lãng phí thời gian với họ. Trảm tiên phi đao được phát động liên tục. Từng cái đầu bay lên. Khi số người bị giết vượt quá một nửa, những đệ tử còn lại cuối cùng cũng không chịu nổi. Ngươi không thể giết ta là đệ tử Nam Hoa Thánh Địa. Trần Mộc chỉ cười mỉm chỉ vào mấy cái xác trên mặt đất. Ý của ngươi là, họ không phải đệ tử Nam Hoa Thánh Địa. Lời này vừa dứt, sắc mặt thanh niên đang nói chuyện trở nên tái nhợt. Trong số đệ tử vừa chết có đệ tử đích truyền của cường giả Đại La Cảnh. Từ đầu đến cuối, Trần Mộc đều như đang đùa giỡn. Đinh, chém giết Thái Ất Kim Tiên, nhận được pháp bảo đặc biệt Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Đinh, chém giết Thái Ất Kim Tiên, nhận được một đạo chân linh Thái Ất Cảnh. Đinh, chém giết Thái Ất Kim Tiên, nhận được một đạo chân linh Thái Ất Cảnh. Nhìn đồng môn của mình ngã xuống từng người một, thanh niên đứng đầu nhìn chăm chú, trực tiếp lấy ra một tấm linh phù rồi đốt lên. Cũng vào lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thiên Cang Pháp, Di Tinh Hoán Đầu. Cùng với âm thanh vang lên, làn khói xanh đang cháy trực tiếp lạc mất phương hướng, nhất thời không biết bay về đâu. Trước mặt tôi mà còn muốn gọi người, nếu để ngươi gọi được người, tôi cũng không cần sống nữa. Trần Mộc đã phòng bị nhóm tài tuấn trẻ Nam Hoa Thánh Địa từ lâu, vừa hay bị hắn bắt gặp. Lời này vừa dứt, sắc mặt thanh niên đứng đầu cũng trở nên tái nhợt. Vị đạo hữu này, có gì từ từ nói, chỉ cần ngươi tha cho ta có thể giúp ngươi giấu chuyện này. Để sống sót, hắn không nhịn được muốn bán đứng đồng đội. Trần Mộc cũng không vội. Cũng vào lúc này, một bóng người đến. Người này tay cầm một thanh niên, chính là đệ tử Nam Hoa Thánh Địa vừa muốn lẻn đi. Thấy Trần Mộc trong chớp mắt, lập tức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu. Trần đạo hữu tha mạng, chuyện hôm nay nhất định sẽ giữ kín như bưng, xin ngươi tha cho ta một mạng chó. Dáng vẻ đó, như thể trước mắt không phải là người, mà là Diêm Vương phán quyết sinh tử. Trần Mộc không trả lời, cười mỉm nói. Anh bạn này không biết mối thù giữa ta và Nam Hoa Thánh Địa, nói cho hắn nghe, đừng giấu. Làm gì dám chậm trễ, vội vàng giải thích. Trần đạo hữu từng một mình chém giết hai đại la cảnh, trọng thương một đại la cảnh. Thậm chí đạo tử của môn phái cũng bị trấn áp dễ dàng. Theo âm thanh vang lên, thanh niên đứng đầu không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn không biết Trần Mộc, nhưng nghe nói mấy hôm trước, môn phái đã mất một đại la kim tiên. Do sự việc xảy ra ở xa, hắn cũng không quan tâm lắm. Bây giờ cũng lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt đầy vẻ không dám tin. Một thanh niên tuổi không lớn, lại chém giết được cường giả đại la cảnh. Đã biết thì tốt. Ngay lập tức, không đợi thanh niên đứng đầu mở miệng, đã bị một kiếm chém bay đầu. Chân linh lập tức tan vỡ. Làm xong những điều này, ánh mắt Trần Mộc rơi vào thanh niên bỏ chạy. Cảnh tượng vừa rồi trực tiếp làm hắn sợ mất mật, dập đầu liên tục. Trần Gia Gia tha mạng. Trần Gia Gia tha mạng. Tôi chưa từng động tay với ngài, cũng chưa từng nói xấu ngài, xin Trần Gia Gia tha cho tôi lần này. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc rất hài lòng. Không uổng công hắn diễn một màn, giết gà dọa khỉ. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt. Hỏi ngươi vài câu, trả lời làm ta hài lòng, ta có thể tha cho ngươi. Trần Gia Gia cứ hỏi, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Vội vàng hào hứng nói. Hiện giờ thái độ của môn phái ngươi đối với Thiên Linh Tông là gì? Các trưởng lão trong môn phái đều cho rằng không nên gây sự với Thiên Linh Tông, thậm chí không nên xảy ra xung đột, tất cả đều vì chuyện của Trần Gia Gia lần trước. Trần Mộc khẽ gật đầu. Hắn cũng không ngờ Minh Hà lão tổ lại mạnh đến vậy. Ra tay vài hơi thở, trực tiếp trấn nhiếp mấy đại thánh địa. Có thể cân nhắc để Thiên Linh Tông trở lại tiên giới. Ở tiểu thế giới, tài nguyên quá hạn chế, đã kẻ địch sợ mình, cũng nên thông báo cho sư tổ và mọi người trở về. Tin rằng trong thời gian ngắn sẽ an toàn. Ít nhất, trước khi chuẩn thánh cảnh, thánh nhân cảnh trở về, Thiên Linh Tông vẫn được đảm bảo. Lần này các ngươi đến Ly Châu có chuyện gì? Trần Mộc hỏi câu thứ hai, lần này, thanh niên bỏ chạy rõ ràng có chút do dự. Nhưng nhìn vết máu trên mặt đất, hắn cắn răng nói. Tìm thiên tài có tiên thiên đạo thể, đồng thời đến một di tích, thăm dò bên ngoài, rồi báo cáo. Thì ra là vì di tích, cũng tạm nói được. Trần Mộc thầm lẩm bẩm. Điều này không khó hiểu tại sao đệ tử Nam Hoa Thánh Địa lại xuất hiện ở vùng đất hoang vực. Di tích như thế nào, nói rõ hơn. Nghĩ rằng mục tiêu lần này chắc không đơn giản, nên muốn hỏi cho rõ. Điều này khiến đối phương rơi vào khó xử. Trần Gia Gia, tôi thực sự không biết, tôi chỉ là tiểu tốt phụ trách thăm dò tình báo, tin tức cốt lõi hơn tôi không biết, huống chi tôi mới đến không lâu, chưa kịp hành động, đã bị ngài bắt hết. Nói đến cuối còn mang theo chút ấm ức. Là đệ tử Nam Hoa Thánh Địa, làm gì chịu ấm ức như vậy? Nhưng vị Gia Gia trước mắt này, quá hung mãnh. Lần trước làm hắn tức giận, hai chết một bị thương. Và đều là cường giả đại la cảnh nổi tiếng. Bản đồ ở đâu? Thấy đối phương không giống đang nói dối, Trần Mộc nhẹ nhàng nói. Nghe câu này, thanh niên không dám chậm trễ. Vội vàng lấy từ không gian giới chỉ ra một cuộn da dê. Trên đó có một bản đồ đơn giản. Đây là bản đồ. Nhìn cuộn da dê với vài nét phác họa, Trần Mộc hơi ngớ người. Đây là do thiên tài nào vẽ ra, ngược ngoạc, thực sự không thể nhìn nổi. Vài nét sơ sài, không biết còn tưởng đây là bùa chú. Trần Gia Gia, đây là bản đồ thật, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm kiếm khu vực giống với bản đồ. Sợ Trần Mộc nổi giận giết người, thanh niên vội vàng giải thích nhỏ. Nhìn bản đồ ngược ngoạc trước mắt, trong lòng có chút buồn bực. Dùng thứ này tìm di tích, sợ là không khác gì mò kim đáy biển. Nét vẽ ngược ngoạc, núi sông đều như một đường thẳng. Dù sao Trần Mộc không hiểu. Tất nhiên, đây là vật của Nam Hoa Thánh Địa, đương nhiên không có lý do trả lại, dù mình không thể sử dụng, đốt đi cũng không thể trả lại. Nghĩ đến đây, Trần Mộc tùy tay búng ngón tay. Một ngọn tam muội chân hỏa xuất hiện. Thấy cảnh này, thanh niên trực tiếp ngây người. Nhưng vì an toàn tính mạng, không dám lên tiếng. Nơi này ngươi có biết không? Trần Mộc hỏi. Thanh niên liên tục lắc đầu. Thấy cảnh này, tìm một mảnh đất như vậy ở hoang vực, đúng là mò kim đáy biển. Vậy ta giữ bản đồ này làm gì, đốt đi. Ngay lập tức, tam muội chân hỏa lập tức đốt cháy cuộn da dê. Từng sợi khói đen chậm rãi bay lên. Không tan biến ngay, mà chậm rãi tụ về phía trước, chớp mắt, lượng lớn khói đen tụ thành một bức tranh sống động về núi sông địa mạch. Đây, đệ tử Nam Hoa Thánh Địa trực tiếp ngây người. Sao lại bị đốt? Họ đã thử nghiệm rồi. Cuộn da dê này nước lửa không xâm phạm được. Thậm chí cường giả Thái Huyền, Đại La Cảnh đều bất lực. Nhưng lại bị Trần Mộc dễ dàng đốt cháy. Thậm chí còn vẽ ra một bức tranh núi sông địa mạch. Dù bây giờ đầu óc không tốt, cũng có thể đoán được đây mới là bản đồ thật. Ngay lập tức, khói đen bay về phía Trần Mộc. Lấy từ không gian ra một cuộn giấy. Làn khói đen phủ lên. Tạo thành một bức tranh mới. Cái này có chút đồ, lại còn tự động, ly kỳ. Trần Mộc nhìn làn khói đen trong bức tranh, tạo thành môi trường xung quanh một cách tinh xảo. Theo Trần Mộc di chuyển, thậm chí còn thay đổi. Và sai số rất nhỏ. Cập nhật liên tục. Tốt lắm, tưởng là bùa chú, hóa ra là định vị thông minh, là tôi hiểu lầm ngươi rồi. Thanh niên kia rõ ràng cũng hơi ngớ người. Sao lại khác với tình huống họ gặp phải? Cuộn da dê trong tay họ thực sự là bùa chú. Thậm chí lửa đốt, nước ngâm đều không thay đổi, sao đổi người lại trở thành định vị thông minh? Khó hiểu, nghiên cứu xong bản đồ, ánh mắt Trần Mộc lại rơi vào thanh niên. Trần Gia Gia, những gì ngài muốn tôi đều đã đưa, xin cho tôi một con đường sống. Cổ họng trực tiếp quỳ xuống đất, cầu xin. Ngươi đi đi. Liếc nhìn, buông một câu, rồi xoay người rời đi. Điều này khiến thanh niên mừng rỡ trong lòng. Vừa định cảm ơn, đột nhiên chỉ cảm thấy tim đau nhói. Cúi đầu nhìn, mũi kiếm đã xuyên qua cơ thể. Ngươi, không giữ, phụt, không đợi lời nói dứt. Lại một kiếm xuất hiện, trực tiếp chém bay đầu đối phương. Đinh, chém giết thái ất kim tiên cảnh, nhận được môi giới thái ất kim tiên cảnh. Trần Mộc không quay đầu lại. Có lúc, không thể nói tình cảm. Thực sự để đối phương trở về. Đem chuyện này tiết lộ ra. Dù Nam Hoa Thánh Địa không muốn ra tay trực tiếp, cũng sẽ làm vài trò nhỏ. Bản thân hiện tại, vẫn chưa đủ tư cách đối đầu với Thánh Địa. Đạo Tôn, người đã bị giết. Đúng lúc này, một hán tử lông mày rậm, mắt to, cao hơn một trượng, khiến người ta có cảm giác kinh hãi xuất hiện. Cung kính báo cáo. Lục Ngô, gần đây ngươi cứ ở bên cạnh ta đi. Tuân lệnh đạo tôn. Trực tiếp để Lục Ngô vào Sơn Hà xã tác đồ. Trần Mộc tiếp tục nghiên cứu bản đồ mới nhận được. Với những gì hiện ra, đây là bản đồ phạm vi hàng trăm dặm. Và ở rìa bản đồ, có một chấm đen nhỏ bằng móng tay, rõ ràng là mục đích tồn tại của bản đồ này. Chỉ cần hướng không sai, sẽ đến được đích. Vừa hay Trần Mộc hiện tại không có mục đích, nên muốn theo hướng bản đồ, đi xem. Rốt cuộc là di tích gì, lại khiến một thế lực khổng lồ như Nam Hoa Thánh Địa, nhớ mãi không quên. Đáng để đi một lần, Nam Hoa Thánh Địa. Sau cú sốc lần trước, cả Thánh Địa trở nên hơi ủ rũ. Phong cách hành sự thậm chí còn hòa hoãn hơn. Cường giả Đại La Kim Tiên Cảnh, trong thời đại chuẩn thánh, thánh nhân không xuất hiện này, đã thuộc về cường giả đứng đầu kim tự tháp. Ai cũng không ngờ, lại có người có thể tùy tay chém giết Đại La Cảnh. Tông chủ điện. Một bóng người hơi hoảng loạn chạy vào. Tông chủ, đệ tử chúng ta phái đến hoang vực đều đã tử vong. Theo lời này vừa dứt, lão giả đang nhắm mắt đột ngột mở mắt. Tìm chết, thực sự tưởng môn phái ta mất một đại la là suy tàn rồi sao, lại có kẻ dám vươn tay đến Nam Hoa Thánh Địa. Khí thế khiến người nghẹt thở, khiến thanh niên báo cáo mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Cha, cho người qua đó cha cho ta rõ ràng, đã dám nhắm vào Nam Hoa Thánh Địa của ta, đó sẽ phải trả giá bằng máu. Trong môn phái của họ, vì sự việc lần trước, mọi thứ trở nên ủ rũ không còn sinh khí. Họ đang cần một sự kiện để thu hút sự chú ý của toàn môn phái, để lấy lại khí thế hùng mạnh. Hãy để thập tam trưởng lão dẫn người đến đó, bất kể là ai, chỉ cần có liên quan đến việc này, giết. Nếu không phục, thì để những thế lực đó đối đầu với Nam Hoa Thánh Địa của ta. Giọng nói giận dữ vang khắp đại điện của tông chủ. Người đệ tử đang báo cáo, mặt đã chuyển sang màu gan heo. Làm sao cậu ta từng trải qua cảnh tượng đáng sợ như vậy? Tuân lệnh, con sẽ đi báo cho thập tam trưởng lão ngay. Khó khăn nói ra một câu. Tông chủ Nam Hoa Thánh Địa bỗng chuyển giọng. Trước tiên bảo lão thập tam đến gặp ta một chuyến, ngươi đi thông báo. Tuân lệnh, không dám chậm trễ, chạy nhanh rời khỏi đại điện. Tông chủ Nam Hoa Thánh Địa sắc mặt âm trầm, ngồi trên vị trí tông chủ. Chẳng lẽ đã có người nhận được tin tức? Đệt mẹ, thật là quái quỷ. Trần Mộc nhìn tấm bản đồ trong tay, cũng rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Một ngày không ngừng chạy đường, không những không rút ngắn được khoảng cách, mà giờ nhìn lại thì phương hướng còn bị lệch. Không đúng, phương hướng của mình chắc chắn không sai, sao lại xuất hiện tình trạng lệch lạc? Trần Mộc nhất thời cũng khó hiểu. Theo lý thuyết, hắn đã nắm vững thần thông thức địa của địa sát pháp. Ngay cả ở tiên giới, hắn cũng không thể bị lạc hướng. Nhưng hiện tại lại xảy ra. Hắn đã đi lệch hướng. Thậm chí với tình hình hiện tại, mấy ngày chạy đường, không những không rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, mà dường như còn kéo dài khoảng cách. Thật là quái đản. Ngay cả Trần Mộc cũng khó hiểu. Rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Có chút không hiểu, di tích lẽ nào còn có thể mọc chân chạy. Ý nghĩ này vừa lóe lên. Trần Mộc như được khai sáng. Cũng không chắc, tấm bản đồ này đã đủ quái đản, thêm một di tích biết chạy, dường như cũng không phải không thể chấp nhận. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao hắn càng chạy càng lệch. Hoàn toàn không phải hắn sai hướng, mà là vị trí di tích đã thay đổi. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp quan sát kỹ tấm bản đồ trong tay. Có lẽ do khoảng cách quá xa, sự di chuyển không rõ ràng. Nhưng cũng có thể xác định, di tích đó thực sự đang di chuyển. Đã như vậy, có lấy được di tích hay không chỉ còn phụ thuộc vào vận may. Theo thông tin hiện có, tốc độ di chuyển của di tích không chậm, thậm chí tương đương với hắn. Dù hắn dốc toàn lực, cũng chưa chắc đuổi kịp di tích. Thậm chí, suốt quá trình sẽ luôn ở phía sau di tích. Cái thứ quỷ này, ai nghĩ ra? Trần Mộc không nhịn được mà than phiền. Để mộ của mình không bị người khác đào, thật là tốn công sức. Còn làm một cái mộ biết chạy lung tung. Ồ, hóa ra là để phòng ta, vậy thì không sao. Nhìn lại, trên đường đi, hắn đã đào không ít mộ lớn. Hắn không thể tự mắng mình được. Quy mô này, không phải mộ của một vị thánh nhân, thì không xứng với cách di chuyển này. Lẩm bẩm một câu, nhưng cũng kích thích lòng hiếu thắng của Trần Mộc. Dưới trời này, còn có ngôi mộ nào ta không đào được, không tìm được. Càng như vậy, chỉ có thể nói bảo vật bên trong càng quý giá. Có thể chỉ cần lần này, hắn có thể phát tài. Càng nghĩ như vậy, Trần Mộc càng thêm hứng thú với di tích di động này. Đã như vậy, thì thử đuổi theo xem, không thử một lần, thật không cam lòng. Lẩm bẩm trong lòng. Có bài học từ lần trước, lần này, Trần Mộc không dám đi theo hướng mà thần thông của mình chỉ dẫn, mà luôn ôm bản đồ, chuẩn bị rút ngắn khoảng cách với tốc độ nhanh nhất. Trong phạm vi đủ gần, đánh cược vào quỹ đạo di chuyển của đối phương cũng không muộn. Bây giờ đánh cược, sai số quá lớn. Không lâu sau, Trần Mộc lại lên đường. Chỉ là lần này, Trần Mộc luôn cầm bản đồ trong tay, nghiên cứu. Sợ rằng di tích biết chạy kia sẽ lặng lẽ quay đầu, khiến mình vất vả một trận vô ích. May mắn thay, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn. Khoảng cách giữa hai bên không còn tăng âm, dần dần trở thành thu hẹp liên tục. Điều này cũng khiến Trần Mộc trở nên phấn khích. Kiếm bay dưới chân nhanh chóng phá không, hướng về phía xa bay đi. Cứ như vậy lại qua nửa ngày, Trần Mộc đến bờ biển. Không ngờ hoang vực lại có biển lớn như vậy. Lẩm bẩm một câu, nhìn bản đồ một cái, phương hướng của hắn không sai, di tích biết chạy kia đang trôi dạt trên biển. Tốt, lại gần thành công thêm một bước. Lời chưa dứt, đã tiếp tục cưỡi kiếm lao thẳng vào đại dương. Điều này thu hút sự chú ý của một số người. Tên nhóc này chắc bị điên rồi, lại dám đi thẳng vào vô tận hải vực. Ở đây thử vận may còn không bằng thử vận may ở các cấm địa khác. Người ta muốn chết, ngươi không thể ngăn cản. Đối với hành động của Trần Mộc, mọi người đều coi là tự sát. Tất nhiên, nếu Trần Mộc ở đây, nghe được cái tên vô tận hải vực, hắn cũng sẽ cân nhắc. Đại lục tiên giới khá giống với Lam Tinh. Hải vực chiếm một nửa diện tích. Vô tận hải vực chạy ngang qua 9 đại vực. Truyền thuyết, ngay cả cảnh giới đại la cũng có khả năng chôn thân trong mênh mông biển cả. Chỉ là lúc này, Trần Mộc không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Đầu óc chỉ nghĩ đến việc tìm được di tích di động này, dọn sạch đồ bên trong. Nếu không, thật không xứng với sự nghiêm túc của mình. Ẩm, vừa ra biển không lâu, một đóa sóng bỗng nổ tung, kèm theo một cái miệng to đầy máu, lao về phía Trần Mộc. Coi ta là quả hồng mềm, chết đi. Trong mắt Trần Mộc lóe lên một tia sắc ý. Tay chém ra một đạo kiếm khí, lập tức xé nát con thủy quái này. Máu nhuộm đỏ cả một vùng. Mùi máu tanh còn thu hút vô số thủy quái đến chia phần. Phía dưới chớp mắt đã bị đàn cá phủ kín. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà thán phục, đàn cá ở tiên giới thật phong phú. Vừa định rời đi, đáy biển lại xuất hiện một bóng đen. Con này còn to hơn con đầu tiên vài phần, dài đến mấy nghìn mét, kèm theo một cái miệng to đầy máu xuất hiện. Những con cá nhỏ đến chia xác, cùng với con quái vật cá vừa bị chém giết, đều biến mất. Cùng với sự biến mất còn có một vùng nước biển lớn, cái này... Hải vực này nguy hiểm vậy sao? Ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn chưa rời khỏi bờ biển, thậm chí chưa vào vùng nước sâu, đã gặp phải một sinh vật ngang ngửa thái ất chân tiên đỉnh phong. Theo lý thuyết, chỉ có những sinh vật không sống nổi ở vùng biển sâu mới đến bờ biển kiếm ăn. Đã đến đây rồi, còn lý do gì để quay lại, làm một vố này? Ánh mắt dần trở nên kiên định. Lại bay lên, chỉ là có chút khác với lúc trước. Không còn phát tán khí tức ra ngoài, mà thu toàn bộ khí tức vào trong cơ thể. Có thể tránh được rắc rối thì tránh. Tiếp theo, trên hải vực, Trần Mộc liên tục gặp phải đánh nhau. Cá lớn nuốt cá bé. Thực sự là chuyện thường tình. Thậm chí, hai con thủy quái siêu cấp đánh nhau, cuối cùng hai con không sao, nhưng vùng biển đó bị nhuộm đỏ bởi máu. Khi càng đến gần vùng biển sâu, Trần Mộc phát hiện sinh vật ở đây dần trở nên quái dị và cực kỳ hung bạo. Khi ra biển ngày thứ ba, cũng gặp phải rắc rối lớn nhất. Từ đáy biển lao lên một con giao long dài mấy nghìn trượng, theo nó bơi. Nước biển xung quanh liên tục biến đổi. Rõ ràng có khả năng kiểm soát nước, gào, ngẩng đầu nhìn. Con giao long toàn thân đen như mực, không có khí tức yêu thú, chỉ có khí tức hoang dã độc đáo của thủy quái. Cũng chính vì lý do này, con giao long dài mấy nghìn trượng này, linh trí không cao, thậm chí lấy giết chóc làm tính cách chính. Và sức mạnh đã gần đến cảnh giới Thái Huyền, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Con súc sinh này, thấy trận chiến này không thể tránh, Trần Mộc cũng không nghĩ đến việc bỏ chạy. Trực tiếp triệu hồi hai thanh kiếm nguyên đồ A Tỳ. Này, tên ngốc kia, không đi thì tối nay bữa tối sẽ là canh giao long. Lời nói khiêu khích, khiến con hắc giao cảm thấy bị xúc phạm. Nó là vua của vùng này, gào, một tiếng gầm. Kèm theo sóng biển cuồn cuộn tấn công Trần Mộc. Cái đuôi khổng lồ quất mạnh về phía Trần Mộc. Dù thân hình to lớn, tốc độ tấn công lại không hề chậm. Nhìn thấy cảnh này, hai kiếm nguyên đồ A Tỳ trực tiếp rời tay. Thiên Cang Pháp, đại tiểu như ý. Thiên Cang Pháp Hàng Long Phục Hổ. Theo hai đạo thần thông phát động, thân hình Trần Mộc nhanh chóng lớn lên, chớp mắt đã cao hơn nghìn trượng. Trên người còn phun ra tiên nguyên mạnh mẽ. Nghiệt xúc, ăn một quyền của ta. Dưới sự gia trì của thần thông Hàng Long Phục Hổ, một tay trực tiếp nắm lấy đuôi Hắc Giao. Một tiếng gầm nhỏ, Hắc Giao đau đớn vặn vẹo thân thể nhìn lại, Trần Mộc đã cứng rắn xé đứt thân thể nó, gào. Cơn đau dữ dội không chỉ không làm nó sợ hãi mà còn kích thích bản năng khát máu, trở nên hung bạo hơn. Vặn vẹo thân thể quay lại cắn về phía Trần Mộc, kiếm đến, lời vừa dứt, hai kiếm nguyên đồ A Tỳ đã trở lại tay Trần Mộc. Lúc này đã thay đổi hình dạng, mỗi thanh đều dài mấy trăm trượng, đều biến thành đại bảo kiếm. Không biết có phải ảo giác của Trần Mộc không, khi đại bảo kiếm xuất hiện, thoáng chốc như thấy đồng tử của Hắc Giao co lại, như thể bị dọa sợ. Chỉ thiếu một câu, ngươi lấy đâu ra hai món bảo bối lớn này? Sợ rồi à, hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu. Lời nói chưa dứt, Trần Mộc đã vung kiếm nguyên đồ. Dù Hắc Giao đã cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị chém trúng. Cơn đau dữ dội khiến thân thể nó không ngừng run rẩy, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị Trần Mộc dùng một tay giữ chặt. Chỉ có thể điều khiển dòng nước, tấn công người trước mặt, định, chưa kịp tấn công. Trần Mộc thốt ra một chữ. Hắc Giao cảm thấy máu trong cơ thể đông cứng lại, cùng với thời gian của nó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Mộc giơ cao thanh đại bảo kiếm, chém xuống phía mình. Nhìn như hôm nay sắp tiêu đời. Đột nhiên, mặt biển nổi sóng, như đang sôi lên vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng loạt xúc tu to đến hàng chục mét đường kính, phá nước lao về phía Trần Mộc và Hắc Giao. Mẹ kiếp, không xong rồi. Không nhịn được mà chửi một câu. Trần Mộc đã từ bỏ việc tiếp tục kiểm soát Hắc Giao. Một con vật ngang tầm cảnh thái huyền như vậy, kiểm soát nó vẫn rất tốn tinh thần. Khi cơ thể lại được chính mình kiểm soát, Hắc Giao, vẻ hung hăng trong mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng, không chút do dự, lao đầu xuống biển. Sau khi xuống nước, nó cũng nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình. Đó là một con bạch tuộc khổng lồ, trên thân có gai nhọn, thậm chí còn có hàng trăm con mắt dày đặc. Trùng hợp thay, con bạch tuộc này nó nhớ kẻ thù cũ, không ngờ cuối cùng lại được kẻ thù cũ cứu. Cảm động trong lòng, tốc độ chạy trốn càng nhanh hơn. Con bạch tuộc này rõ ràng không định bỏ qua Hắc Giao, chỉ cần giết được nó có thể ổn định vị trí đứng đầu. Chưa kịp ra tay, Hắc Giao đã nhanh chóng tẩu thoát, gào. Tức giận, con bạch tuộc khổng lồ này vung vẩy xúc tu của mình, xả cơn giận trong lòng. Đột nhiên, chỉ cảm thấy một xúc tu như bị thứ gì đó kiểm soát, không thể vung vẩy, thậm chí còn hơi đau. Điều này khiến nó càng thêm nổi giận, vốn định thừa lúc kẻ thù cũ yếu thế để giết nó, cuối cùng lại không thành công, thậm chí còn có người khiêu khích nó. Nghĩ đến đây, cơn giận này nó không thể nuốt trôi, phải tìm sinh vật khác để trút giận. Trực tiếp phóng lên mặt nước, chuẩn bị chiến đấu với con ác thú không tên kia một trận trời long đất lở. Xèo, xèo, xèo. Tiếng chiên rán vang lên, kèm theo mùi hải sản nhẹ nhàng. Chỉ thấy một thanh niên đang nằm thoải mái trên ghế dài, uống một chai bia. May mà con Hắc Giao chạy nhanh, nhưng bạch tuộc cũng không tệ. Nói rồi đã cầm lên một miếng thịt bạch tuộc màu đỏ sẫm. Phải công nhận, dù con vật này to, thì rất mềm, ngay cả Trần Mộc vốn không còn ăn nhiều, cũng không nhịn được mà ăn một ít. Phần còn lại thì chia ra. Một con bạch tuộc dài hàng nghìn trượng, anh ta vẫn có thể chia được. Chưa kể đến những yêu thú, dị thú có tu vi không tệ, chỉ chia cho những đứa trẻ, và hồ tộc, thổ dân. Đã chia gần hết rồi. Hơn nữa những đứa trẻ đó hiện giờ phần lớn đều tu luyện thể tu. Bổ sung dinh dưỡng cũng rất quan trọng, thịt bạch tuộc này khá tốt. Do là sinh linh thuần huyết khí, nên sẽ không xảy ra tình trạng ăn một miếng là chết ngay. Ăn xong miếng thịt bạch tuộc trong tay, Trần Mộc cũng hơi đau đầu. Vùng biển này đúng là một tổ ong khổng lồ. Chiến đấu với một con, không cần bao lâu, sẽ thu hút sự chú ý của những ác thú biển sâu khác. Để Hắc Giao chạy thoát không tốt, con bạch tuộc này bù vào chỗ trống, vừa giết xong bạch tuộc, lại có một ác thú biển sâu xuất hiện. Tại chỗ cắn mất nửa thân bạch tuộc, nếu không phải Trần Mộc phản ứng đủ nhanh, nửa còn lại cũng không giữ được. Nếu không thể giải quyết trận chiến trong thời gian ngắn, sẽ thu hút vô số hải thú. Trần Mộc cũng hơi đau đầu. Hơn nữa những quái vật biển sâu này còn rất thích anh ta, một kẻ nhỏ bé. Nhìn thấy anh ta như nhìn thấy món ăn cao cấp vậy. Không nói hai lời, trước tiên cắn một miếng. Thực ra trong mắt những ác thú biển sâu, Trần Mộc đúng là thực phẩm giàu protein và dinh dưỡng. Cũng không có cách nào. Đám này có vấn đề về não. Trong nhận thức của chúng, nhỏ là dễ bắt nạt, Trần Mộc nhỏ đến mức ngay cả cá tôm nhỏ cũng có thể bắt nạt được. Điều này dẫn đến việc chúng nghĩ chỉ cần ăn một bữa tự chọn là có thể có được năng lượng tương đương với việc chiến đấu với các quái vật biển sâu khác. Kẻ ngốc mới không muốn ăn Trần Mộc. Đại ca, đang nghĩ gì vậy? Đệ đệ thiên đạo không nhịn được mà tiến lại gần. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn một cái. Tên này ngày nào cũng bận rộn như ma, suốt ngày, trừ khi mình gọi, hoàn toàn không lộ mặt. Hôm nay lại thích, thậm chí còn ra gặp mình. Gặp một số vấn đề nhỏ. Đệ đệ Thiên Đạo mắt sáng lên. Vấn đề gì, đại ca cứ nói ra, biết đâu tôi còn có thể đưa ra lời khuyên. Nghe vậy, Trần Mộc thấy có lý. Tên nhóc này có nhiều ý tưởng quỷ dị nhất. Liền nói ra tình huống của mình. Khi nghe thấy vùng biển bên ngoài sôi động như vậy, ánh mắt đệ đệ Thiên Đạo rõ ràng trở nên nóng bỏng. Anh ta thiếu nguyên liệu. Anh ta cần thêm nhiều nguyên liệu hơn. Chỉ là trước đó, anh ta cần giúp Trần Mộc giải quyết một số việc. Nếu chỉ là ẩn giấu sức mạnh, tôi có một cách, chỉ là không biết đại ca có sẵn lòng không. Có gì nói nhanh, có thối thì nhịn lại cho tôi. Thấy Trần Mộc mặt không vui, đệ đệ Thiên Đạo tất nhiên không dám chậm trễ. Vội vàng nói nhỏ. Gần đây nghiên cứu của tôi có thành công mới, trước đó phải nói, chủng tộc của Mộng Vương thật sự kỳ lạ, tôi càng nghiên cứu sâu, càng thấy chủng tộc này hơi đáng sợ. Nói thẳng vào trọng tâm, đừng nói những lời vô dụng đó. Mời thí nghiệm phẩm số 1 lên sân khấu. Cùng với âm thanh rứt, phía trước cũng xuất hiện một container khổng lồ. Bên trong có một con Slim khổng lồ, nửa trong suốt đang vặn vẹo thân thể. Vài lần muốn đâm đổ container, chạy ra ngoài, Trần Mộc trực tiếp ngây người. Quay đầu nhìn về phía đệ đệ Thiên Đạo. Gần đây cậu đang làm gì vậy? Luyện kim sinh mệnh, đừng coi thường con Slim này, qua nỗ lực của tôi, nó đã có đặc tính không sợ nước lửa, tất nhiên thiên phú mạnh nhất của nó bây giờ là phụ thể. Có lẽ cảm thấy lời nói không đủ thuyết phục, liền mở container. Khi container mở ra, con Slim đó rất lanh lợi. Vặn vẹo thân thể, bò lên người đệ đệ Thiên Đạo. Sau một hồi biến đổi, trực tiếp hóa thành một lớp màng mỏng, bao phủ trên bề mặt cơ thể đệ đệ Thiên Đạo. Nếu không quan sát kỹ, thực sự không thể nhìn ra điều bất thường. Chế độ súng tay. Lời vừa dứt, đệ đệ Thiên Đạo khẽ giơ tay, khoảnh khắc tiếp theo trực tiếp biến thành một họng pháo sâu thẳm. Khi tụ tập năng lượng, một phát bắn ra, không xa xuất hiện một mảng lửa. Lão đại, đây chỉ là phiên bản đầu tiên, sau này tôi muốn không ngừng nâng cấp, hiện tại phương thức tấn công quá đơn điệu. Nghe những lời lải nhải không ngừng, Trần Mộc chỉ thấy đau đầu. Tên này ngày nào cũng nghiên cứu cái này. Có phải gần đây quá nuông chiều không? Slim tốt tốt, biến thành giáp chiến biến hình. Phòng thủ thế nào? Đột nhiên hỏi một câu. Câu hỏi này lại khiến đệ đệ Thiên Đạo hoàn toàn phấn khích. Hê hê, không giấu gì anh, tấn công năng lượng có thể chống đỡ trực diện một đòn toàn lực của cảnh kim tiên đỉnh phong. Nhưng nếu là tấn công vật lý, có lẽ chỉ có thể chống đỡ tấn công ở tầng huyền tiên. Lời vừa dứt, Trần Mộc trực tiếp đứng ngây tại chỗ. Nhân tài, đây thực sự là nhân tài. Slim cũng bị cậu chơi ra trò. Tất nhiên, chức năng lớn nhất của Slim này hiện tại là hiệu ứng yếu ớt. Tôi hiện tại mặc nó vào, anh có cảm nhận được dao động sức mạnh của tôi không? Câu này vừa ra, Trần Mộc cũng hơi giật mình. Hình như thật sự không cảm nhận được dao động tấn công. Giống như tấn công xuất hiện từ hư không. Lại đây, đối với con Slim bao phủ trên người đệ đệ Thiên Đạo, tiện miệng gọi một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, con Slim này liền nhúc nhích thân thể, bao phủ trên bề mặt cơ thể Trần Mộc. Sau đó Trần Mộc cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Đệt, con có thuộc tính điều hòa. Tự điều chỉnh nhiệt độ. Tất nhiên, anh ta cũng đang cảm nhận sự thay đổi của mình. Hết rồi, ngay cả khí huyết cũng ẩn giấu. Đệ đệ Thiên Đạo hơi phấn khích nói. Trong cảm nhận, Trần Mộc hiện tại đã hoàn toàn trở thành kẻ yếu. Khiến những quái vật biển sâu kia hoàn toàn không quan tâm. Làm tốt lắm, cố gắng phát huy. Cảm nhận sự thay đổi của mình, Trần Mộc cũng không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Không ngờ tiềm lực chủng tộc của Mộng Vương lại lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại, cái gì mà thôn phệ vương là tồn tại ngang tầm cảnh chuẩn thánh, nếu gốc rễ không đủ, cũng không thể đột phá đến cảnh chuẩn thánh. Lão đại, thứ này chống lửa chống nước, còn có thể hấp thụ năng lượng. Thuộc về phiên bản đầu tiên, sau này tôi sẽ mở ra nhiều phiên bản hơn, biết đâu tương lai thiên binh của chúng ta mặc không còn là pháp bảo. Lời chưa nói hết, Trần Mộc đột nhiên bổ sung một câu. Sau này mặc là giáp chiến sinh học, tự động sửa chữa, tự động nuốt chửng tấn công năng lượng. Một câu đánh thức người trong mộng. Thân thể đệ đệ Thiên Đạo hơi run rẩy. Sao tôi không nghĩ ra cái tên này, giáp chiến sinh học, tên hay, Slim này có đặc tính sinh mệnh đặc biệt, nhưng lại là thể sinh mệnh thực sự. Hê hê, đa tạ lão đại ban tên, sau này loại vật phẩm này, gọi chung là hệ thống giáp chiến sinh học, đây là giáp chiến sinh học đời đầu. Lúc này, Trần Mộc nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt tên nhóc này. Vô hình chung, mình dường như đã tiêm một động lực hoàn toàn mới. Lão đại, tôi về trước đây, có việc gì liên hệ tôi? Nói rồi đã quay người rời đi. Trần Mộc lắc đầu. Dù sao đây là thế giới của anh ta, tùy tiện vọc vạch, huống hồ đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất hiện tại sức mạnh của Slim được nâng cao. Thậm chí còn vượt qua Mộng Vương. Tất nhiên, sức chiến đấu thực sự không nhiều, nhiều nhất tính là có thể chịu đòn độc nhất. Thôi, để mặc cậu ta vọc vạch, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm kho báu của mình. Lẩm bẩm một câu. Cũng rời khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trần Mộc không biết. Vừa trở về phòng thí nghiệm ngầm của mình, đệ thiên đạo đã hơi nóng lòng vén lên từng tấm màn đen. Từng container xuất hiện. Bên trong có các loại sinh linh khác nhau. Tất nhiên, nhiều nhất vẫn là Sim. Phương hướng nghiên cứu của tôi không sai, nếu giáp chiến sinh học này có thể sản xuất hàng loạt hoặc nâng cao tính năng, đại ca sẽ nhớ ơn tôi. Rất tốt, tôi đã bùng cháy rồi. Cười có phần phấn khích. Cảnh tượng này rơi vào mắt những sinh linh trong container như nhìn thấy quái vật, run rẩy. Chúng từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng sau đó phát hiện tên điên này, mẹ nó là thiên đạo của thế giới này. Chúng muốn phản kháng cũng không có khả năng đó. May mà cho đến nay, vẫn chưa có sinh linh nào vì các thí nghiệm mà chết. Thử một lúc, Trần Mộc cũng cuối cùng xác định một việc. Mình dường như thực sự trở thành một kẻ yếu rồi. Hoàn toàn không thu hút sự chú ý của những quái vật biển sâu. Thậm chí, có một lần, Trần Mộc đã chọn tấn công sát mặt. Con quái vật biển sâu đó lên đổi không khí, thậm chí không có ý muốn liếc nhìn. Trực tiếp lặn lại vào biển sâu. Đệ nhỏ này vẫn không tệ, thành quả nghiên cứu cũng tạm coi là không tệ. Không nhịn được mà cảm thán một câu. Tất nhiên, giáp chiến sinh học hiện tại vẫn quá yếu. Chỉ có hiệu quả này, anh ta sẽ không trang bị cho thiên binh. Ít nhất cũng phải ngang tầm linh bảo hậu thiên, Trần Mộc mới có thể cân nhắc trang bị toàn quân. Còn hiện tại, vẫn kém, thôi vậy. Với hiệu quả của bộ trang bị kẻ yếu, Trần Mộc cũng hiếm khi được thảnh thơi. Chỉ cần không ngừng lên đường là được. Điều này cũng khiến khoảng cách giữa anh ta và di tích đó không ngừng rút ngắn. Rất tốt, tính theo khoảng cách hiện tại, chỉ cần 3 đến 5 ngày, tôi có thể tiếp cận di tích đó. Nghĩ trong lòng, cũng bay hết tốc lực. Đúng lúc này, tiếng kêu cứu vang lên. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Không hề để ý. Từ bỏ tính cách giúp đỡ người khác, tôn trọng số phận của họ. Hơn nữa đây là vùng biển sâu, tự nhiên không muốn gây rắc rối. Không chút do dự, tiếp tục bay về phía trước. Không lâu sau, tiếng kêu cứu phía sau đã biến mất. Trần Mộc cũng không để tâm, chỉ là một đoạn nhỏ mà thôi. Nghĩ trong lòng, tiếng kêu cứu lại vang lên phía trước. Chuyện gì vậy? Trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn không chọn đi cứu. Sau khi đi vòng qua, một lúc sau, tiếng kêu cứu lại vang lên không xa phía trước. Đệt mẹ, người này tôi cứu cũng phải cứu, không cứu không được à? Lần này, Trần Mộc thực sự bực mình. Hắn muốn xem thử là thứ gì, một chiêu trò mà chơi 3 lần. Nghĩ trong lòng, đã bay về phía tiếng kêu cứu phát ra. Để tôi xem thử, mày là thứ quái gì? Lời chưa dứt, đã xuyên qua từng lớp sương mù, phía trước xuất hiện một hòn đảo. Khi càng đến gần, Trần Mộc cũng nhìn rõ người kêu cứu. Nói chính xác, không thể tính là người. Đây là một sinh vật tóc xanh gợn sóng, vòng một đầy đặn, phần dưới là đuôi cá. Ngay lập tức trong đầu đã có một câu trả lời, người cá, khi thấy có người đến. Người cá này uốn éo thân thể, lộ ra một số vùng trắng không thể mô tả. Ân công cứu tôi. Phát ra giọng nói yếu ớt. Nếu là người khác nghe thấy giọng nói này, có lẽ sẽ bị mê hoặc. Trần Mộc có thần thức cực kỳ phát triển, chỉ cảm thấy hơi khó chịu, rất nhanh đã hồi phục. Nhìn lên nhìn xuống một lượt, phải nói, người cá này thực sự có một vẻ đẹp mà phụ nữ không có. Khó trách trong tiểu thuyết kiếp trước lại được săn đón, đáng giá như vậy. Ân công, tôi bị người xấu bắt giữ, xin hãy cứu tôi, chỉ cần ân công cứu tôi sẽ để ngài thưởng thức. Nói xong còn e thẹn cúi đầu. Trần Mộc thì lật một cái trắng mắt. Thịt cá, tôi hình như chưa ăn thử, không biết người cá có vị gì. Nói xong còn chép miệng, một câu, khiến người cá lộ vẻ kinh hoàng. Nhìn Trần Mộc như thấy ma. Không phải nói, đàn ông loài người dễ lừa nhất, họ đều là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao. Người trước mắt này là quỷ gì vậy? Thịt cá, thịt người cá. Cô tự nhiên biết loại hình dung này. Thậm chí tộc người cá của họ thường ăn cá sống. Ai bảo dưới biển không thể nhóm lửa? Nghĩ đến đây, không nói hai lời, vẫy đuôi, muốn làm một cú lật người. Sau đó dùng quán tính lao vào nước, trốn khỏi con quỷ này. Sao lại muốn chạy? Trần Mộc nhìn thấy cảnh này, liền cười lạnh. Tôi đã tới đây rồi, còn có thể để cô chạy sao? Dù bản thân không thích, viện trưởng đại gia chắc chắn thích. Chỉ là không biết ông ta là câu người cá hay treo người cá. Tất nhiên, những chuyện này không phải việc của hắn, hắn chỉ phụ trách tặng quà. Vừa hay, trước đây tôi đã hứa với một người bạn cũ một việc, là giúp anh ta bắt một con người cá, không ngờ hôm nay lại gặp được. Nhìn người cá sắp vào nước, Trần Mộc nhẹ nhàng nói một câu, định, lời vừa dứt. Người cá kia trực tiếp dừng lại giữa không trung. Trong mắt cô chỉ còn sự kinh hoàng. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy cơ thể mất kiểm soát, tiếp đó đã bị ném vào một hồ nước. Đồng thời, loại lực lượng kiểm soát bản thân cũng biến mất. Yên tâm, tôi đã cứu cô sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Tiếng nói vang lên. người cá trốn dưới đáy nước run rẩy. Có phải có một khả năng đi theo anh còn nguy hiểm hơn? Thịt người cá. Không dám đáp lại. Chỉ có thể giả chết. Có lẽ là cảm nhận được có người đến. Đệ đệ thiên đạo lại giáng lâm. Giây tiếp theo. Một luồng lực xuất hiện. Kéo người cá đang trốn trong nước ra, mắt đệ đệ thiên đạo rõ ràng sáng lên. Đại ca, thứ này tôi có thể mổ xẻ không? Một câu, thế giới của người cá trở nên đen tối. Mình rốt cuộc đã đến một thế giới như thế nào? Mình chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn. Không được, loài quá hiếm, không thể mổ xẻ. Giọng Trần Mộc vang lên. Câu này khiến đệ đệ thiên đạo hơi thất vọng, trực tiếp ném người cá trở lại hồ. Ngoan ngoãn làm cá cảnh của ngươi, đừng có mánh khóe. Để lại một câu, vội vàng rời đi. Bên ngoài, Trần Mộc vừa định rời đi. Bỗng phát hiện, mình dường như đã bị bao vây. Xuyên qua nước biển, có thể thấy từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hóa ra còn có quà tặng kèm sao. Trần Mộc hơi nghi hoặc lẩm bẩm. Nhìn thân hình, có lẽ không phải quái vật biển khổng lồ. Cũng vào lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi mặt nước, đến hòn đảo hoang vắng này. Đây vẫn là một người cá, chỉ tiếc không phải giống cái, mà là một người cá đực. Cơ bụng tám múi, tóc dài màu xanh, tay cầm vũ khí giống như đinh ma. Trông giống hệt thủy vương trong kiếp trước. Thả con gái ta ra. Đồng thời, người đàn ông cao hơn một trượng này lạnh lùng mở miệng. Điều này khiến Trần Mộc lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến đòi người. Đồ đã vào tay hắn, còn có thể để các ngươi lấy đi. Có lẽ để tiếp tục gây áp lực. Chỉ thấy thủy vương giơ cao đinh ba. Giây tiếp theo. Từng người cá cường tráng lao ra khỏi mặt nước, đến bên cạnh. Trong chốc lát, Trần Mộc bị bao vây ba lớp trong ba lớp ngoài. Những người cá này, cảm xúc khác nhau, có tò mò, có tham lam, có muốn nếm thử một miếng. Đây là một bộ tộc à? Trần Mộc nhíu mày. Cảnh này rơi vào mắt thủy vương, chính là đối phương sợ hãi, đang cân nhắc hậu quả, liền nghĩ tiếp tục gây áp lực. Hắn không tin, một người loài người, dám xung đột với hải tộc trên biển. Ngươi thả con gái ta có thể để ngươi rời đi. Nếu không, hừ hừ. Giọng đe dọa vang lên. Cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Mộc. Ngẩng đầu nhìn những người cá xung quanh, phải nói, nhóm này có lẽ vì sống dưới đáy biển, khiến da của những người cá này trắng mịn. Thêm vào đó là những gương mặt xinh đẹp, được vô số người yêu thích là có lý do. Tôi lại có một ý tưởng khác. Trần Mộc cười nói. Điều này khiến Thủy Vương cảm thấy hơi khó chịu. Mình đã thể hiện sức mạnh rồi, tên loài người này vẫn không quỳ xuống cầu xin. Phương pháp gì? Nhưng vẫn hỏi. Cùng với giọng nói vang lên. Trần Mộc cười đáp. Hê hê, chính là các ngươi bị thu phục. Lời vừa dứt, những người cá này đều hơi sững sờ. Có lẽ không hiểu nghĩa của từ thu phục, là Thủy Vương trực tiếp trợn tròn mắt, hơi không dám tin vào tai mình. Thu phục, ngươi một người loài người thu phục họ. Ha ha ha, kiêu ngạo. Tiếp theo là không nhịn được cười lớn. Thấy tộc trưởng của mình nói vậy, những người cá khác đồng loạt hưởng ứng. Kiêu ngạo, kiêu ngạo, kiêu ngạo. Trần Mộc lại không để ý, mà âm thầm triệu hồi đầu Nhật La Võng. Vừa hay những người cá này đều ở đây, Trần Mộc chuẩn bị bắt tất cả. Một con cừu thả, một đàn cừu cũng thả. Vậy thì không bằng nuôi một đàn cừu. Thủy Vương thấy động tác nhỏ của Trần Mộc, vừa định sử dụng vũ khí của mình cho tên gà yếu không biết trời cao đất dày này một bài học. Liền thấy đối phương ném ra một tấm lưới đánh cá khổng lồ. Chưa kịp phản ứng, tấm lưới này đã rơi xuống người họ. Ngươi thực sự đã chọc giận bản vương sẽ khiến ngươi hối hận. Tiếng gầm giận dữ của Thủy Vương vang lên. Nhưng bị Trần Mộc tát một cái. Nhỏ tiếng thôi, để quái vật biển khác phát hiện thì sao? Thủy Vương trước mắt này cũng chỉ ở cảnh giới Thái Ất Kim Tiên đỉnh, động thủ cũng không có cơ hội thắng. Còn những người cá khác, phổ biến dưới Kim Tiên, ngươi, vừa định nói dám đánh ta. Liền thấy Trần Mộc nâng tấm lưới khổng lồ, bên trong là thần dân của hắn. Hàng vạn người cá bị kéo ra khỏi nước biển. Giây tiếp theo, một thông đạo không gian xuất hiện. Nhìn thần dân của mình bị ném vào đó. Tức, run, lạnh. Thân thể Thủy Vương run rẩy. Trong lòng thầm thề, với loài người này không đội trời chung. Ngươi muốn khai chiến với hải tộc ta sao? Ta là Thủy Vương của khu vực này. Lời chưa nói hết, đã cùng bị ném vào. Ngươi chờ đấy. Chỉ kịp phát ra một tiếng gầm. Trần Mộc lại lắc đầu bất lực. Thủy Vương gì, chỉ có vậy thôi sao? Trong sơn hà xã Tắc Đồ đã có thêm một cư dân mới. Chính là người cá. Vừa hay tất cả đều rơi xuống nước. Gần như đồng thời, Thủy Vương đã nắm chặt đinh ba, muốn giết trở lại. Nhưng bị một luồng lực mạnh mẽ trấn áp. Ồ, lại có một kẻ cứng đầu, giờ người đông rồi, lấy người làm thí nghiệm vậy. Lời vừa dứt, tộc trưởng của nhóm người cá này trực tiếp biến mất. Cảnh này, tình cờ rơi vào mắt công chúa người cá, nhớ lại lời Trần Mộc nói. Phụ vương, biết chuyến đi này e là hung nhiều cát ít. nghĩ đến cảnh phụ vương mình bị làm thành thịt cá. Thầm thề, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tất nhiên, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Tiếp theo, những người cá này bỗng phát hiện, ở đây dường như cũng không tệ. Do sự xuất hiện của hồ nước, khiến Trần Mộc đã thả nhiều cá giống, dưới sự nuôi dưỡng của linh khí, nơi đây sớm đã trở thành nơi cá thành đàn. Có thể dùng từ thực phẩm phong phú để mô tả. Và những người cá này phát hiện, ở đây dường như không có nguy hiểm gì, họ đã trở thành bá chủ. Nhớ lại cuộc sống trước đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.